Này, phổ chú, ta chỉ truyền cho Thái Vi, chứ chưa truyền cho ngươi, ngươi biết rõ không? Nhìn thấy biểu tình của Khương Thái Bạch, Tần Dương thẳng thắn nói, tỷ tỷ tự phong cấm trước, từng cùng ta nói qua. Khương Thái Bạch đáp, tình huống cụ thể đã xảy ra như thế nào? Hiện tại có thể nói cho ta biết không? Tần Dương tiếp tục hỏi, trên đường đi tới, chắc hẳn ngươi cũng đã có vài phần khẳng định. Ta chính là hồn vô ngân chuyển thế mà về. Hắn chân thành nói, ngươi chỉ cảm thấy ta đã ném bỏ nàng, để nàng có kết cục như vậy, trong lòng bất mãn, lại không dám nói ra, vì vậy mới qua loa như vậy với ta. Khương Thái Bạch im lặng một lúc, ngồi bên bãi cỏ, dựa vào một khối thạch đầu, ánh mắt dần trở nên mê mang. Lúc ấy, hồn tiên sinh rời đi, ta và tỷ tỷ ở Đại Nhật Tiên Châu, hai tỷ đệ vui vẻ tự tại. Chỉ là sau đó, ta không biết vì sao tỷ tỷ lại muốn trở về Khương tộc, nhận tổ quy tông. Người Khương tộc không có tình nghĩa, chính là bọn họ đã đuổi chúng ta ra ngoài. Khương Thái Bạch thần sắc ảm đạm, cúi đầu nói, ta và tỷ tỷ đều là con cháu Khương tộc, nhưng không phải từ một mạch, lại bị ném bỏ. Khi trở về Khương tộc, ta và tỷ tỷ đã không còn là những hài đồng chán nản như xưa. Khương tộc tự nhiên hoan nghênh tỷ tỷ từng bước trưởng thành, trở thành mem vật hạch tâm trong Khương tộc, cuối cùng trở thành một trong 12 thái thượng trưởng lão. Nói đến đây, Khương Thái Bạch dừng lại một chút, hai tay nắm chặt, chỉ có điều, danh tiếng của tỷ tỷ ở bên ngoài đã khiến nhiều kẻ thèm muốn. Vô Cấu Tiên Châu, con trai của tông chủ Vô Cấu Tiên Tông là Lâm Vô Nhàn, Lâm Thanh Huyễn, biết rõ về sắc đẹp cùng thiên phú của tỷ tỷ. Từ Vô Cấu Tiên Châu vượt biển đến Đại Nhật Tiên Châu, cầu hôn nàng, tỷ tỷ tự nhiên là không đồng ý, nên đã cự tuyệt. Khương Vân Tùng cũng biết rõ vị trí quan trọng của tỷ tỷ đối với Khương tộc, vì vậy cũng đồng dạng cự tuyệt. Một hành động như vậy đã chọc giận Vô Cấu Tiên Tông ở Đại Nhật Tiên Châu. Lâm Vô Nhàn vô cùng tức giận, đã nhiều lần đàm phán, nhưng đôi bên lại như nước với lửa. Về sau, Vô Cấu Tiên Tông thật sự động thủ, ban đầu Khương tộc cũng không sợ hãi chút nào, cho đến khi Khương Đẳng Vân, Khương Giải Dụ và Khương Di Anh, ba vị tộc lão chiến tử, Khương Vân Tùng mới sợ hãi, ép tỷ tỷ gà cho Lâm Thanh Huyễn. Tỷ tỷ không đồng ý, Khương Vân Tùng biết rõ, không thể ép buộc. Vì khi đó tỷ tỷ được phần lớn tộc lão ủng hộ, rất nhiều người đều duy trì tỷ tỷ. Dù cho Khương tộc có tan vỡ, cũng không thể để Vô Cấu Tiên Tông thỏa mãn được. Khương Thái Bạch thở dài nói, chỉ có điều, lòng người thật khó dò. Khi ta và tỷ tỷ còn nhỏ, bị Khương tộc ném đi, sau khi tỷ tỷ trở về Khương tộc, đã giúp Khương tộc áp chế Chu tộc và Trùng Hư Tiên Tông, ngầm trở thành bá chủ thứ nhất của Đại Nhật Tiên Châu. Nhưng có lúc, Khương tộc vẫn rất vô sỉ. Khương Vân Tùng sợ hãi, liền cùng 12 tộc lão, trong đó có Khương Văn Thành và Khương Văn Uyên, tự mình liên hệ với Vô Cấu Tiên Tông, hạ độc đối với tỷ tỷ. Đồng thời, 6 vị tộc lão khác của Khương tộc cũng bị hạ độc. Chỉ là tỷ tỷ dù sao cũng là người được hồn tiên sinh dạy bảo. Khương Thái Bạch thở ơ nói, kim tiền thực lực rất cường đại, tỷ tỷ dẫn theo 6 vị tộc lão và hàng ngàn võ giả Khương tộc xông ra khỏi Đại Nhật Tiên Châu. Khương tộc và Vô Cấu Tiên Tông luôn đeo bám không buông, sau đó chúng ta trốn đến Tử Vân Tiên Châu, đến Tử Phủ. Dọc theo con đường này tổn thất hơn nửa, chỉ còn lại vài trăm người. Khương Thái Bạch tiếp tục nói, năm đó tỷ tỷ từng giúp đỡ Tử Phủ phủ chủ Kỳ Ngọc Hổ và phu nhân Liễu Phù Anh. Chúng ta trốn ở Tử Vân Tiên Châu, được Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phù Anh nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng ai biết, hai vợ chồng này lại có lòng dạ rắn rết, cuối cùng khai ra chúng ta. Nói đến đây, Khương Thái Bạch ngữ khí có phần dao động, tỷ tỷ dẫn theo chúng ta trên đường giết chóc, cuối cùng chỉ còn lại chưa đầy 100 người. Khương Vũ, Khương Trụ, Khương Thuần Ngọc, Khương Bách Sinh, Khương Đồng Nhận, Khương Khải Anh, tất cả 6 vị tộc lão đều đã hy sinh. Khương Thái Bạch lẩm bẩm, 6 vị tộc lão cùng tỷ tỷ đều trúng độc, nhiều năm không thể giải trừ, 6 vị tộc lão đã hy sinh, tỷ tỷ bị trọng thương, vẫn cầm nã Khương Vân Tùng bên ngoài đồng quan, chính là ta đã nhét Khương Vân Tùng vào luyện chế thành thi khôi, hắn đáng chết, nhưng ta sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Khương Thái Bạch nói, cuối cùng 100 người ẩn mình trong Bất Vãng Sâm, nhưng tỷ tỷ vẫn kiên trì không được. Ta mấy năm nay tới đây tu kiến nơi này, lần lượt tìm về thi cốt của tộc nhân đã chết hoặc xây dựng y quan trùng. Hắn từ từ kể chuyện cũ năm đó, đại khái là như vậy. Khương Thái Bạch không đi vào chi tiết, nhưng Tần Dương đã đại khái hiểu rõ. Hắn tiến tới ba gian nhà tranh, nói, nếu ta mở cái này cấm, ta chính là hồn vô ngân, phải không? Tự nhiên, Khương Thái Bạch gật đầu đáp, trong thế gian này, ngoài vị ấy ra, còn ai có thể mở được cái cấm này? Tốt, Tần Dương đứng trước ba gian nhà tranh, thân xác bình tĩnh, chậm rãi thở ra. Hắn bước một bước, khủng bố lực lượng trong thể nội bộc phát, chân tiên cửu phẩm, trong mắt Khương Thái Bạch, thực sự quá yếu. Yếu đến mức hắn tự hỏi liệu có phán đoán sai, hắn không thể nào tin hồn vô ngân lại yếu đến mức này. Và ngay lúc đó, Tần Dương bắt đầu phá cấm, một tiếng vang lên, hắn vừa bước vào, thanh âm khủng bố vang vọng oanh, những tiếng nổ liên tục vang lên. Tần Dương đứng trước ba gian nhà tranh, giữa 81 đạo phù chú, cả thân thể hắn tỏa ra một uy nghiêm và khí thế không thuộc về chân tiên cảnh giới, tựa như đến giờ phút này hắn mới thật sự nắm giữ khí thế của năm đó. Vô ngân tiên sinh, Khương Thái Bạch ngạc nhiên, không lẽ điều này thật sự xảy ra? Tiếng oanh long long vang lên không ngừng, bốn phía xung quanh Tần Dương, từng đạo phủ chủ lần lượt bị phá vỡ, 81 đạo phủ chú trong lúc tổn hại lại từng bước chuyển giao khí lưu vào trong thể nội của Tần Dương. Điều này khiến khí tức trong cơ thể hắn ngày càng gia tăng. Hắn cảm nhận được sự thay đổi này mà ngơ ngác đứng tại chỗ, nhà đầu mốc. Tần Dương bất đắc dĩ nói, chỉ có như vậy mà còn nghĩ đến ta. Hắn biết rõ bên trong những phù chú này không chứa sức mạnh mà là Khương Thái Vi để lại. Nàng hiểu rằng nếu có kẻ phá cấm thì nhất định là hắn, do đó bên trong cấm chế còn thêm vào lực lượng phụ trợ cho việc tu hành tiên đạo. Tần Dương không khỏi cười khổ, nàng vốn là một giai nhân, sao lại làm như vậy? Tiếng oanh minh vang lên không ngừng, những đạo phủ chú bắt đầu tiêu tán, trong khi khí tức trong cơ thể Tần Dương cũng sản sinh biến đổi. Thân thể hắn như được gột rửa một lần, nguyên lực cuối cùng còn sót lại trong thể nội triệt để hóa thành tiên khí, hồn phách và nhục thân của hắn trong lúc này như trải qua một lần thăng hoa từ trong ra ngoài. Nhân tiền, trúc cơ thành công, Tần Dương nhìn về phía ba gian nhà tranh, thần sắc hắn từng bước trở nên bình tĩnh. Trong khi đó, hiện tại ta có thể chứng minh chính mình sao? Tần Dương lạnh lùng hỏi, Thái Bạch, ngươi có tin rằng ta là hồn vô ngân không? Khương Thái Bạch quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm tỉ tỉ nói, người phá cái cấm này chắc chắn là hồn tiên sinh. Hồn vô ngân thật sự đã trở về. Tần Dương không nói thêm gì, từng bước tiến về phía trước. Hắn đến trước nhà tranh, hai tay đẩy cửa, nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tiên sinh, Khương Thái Bạch ngạc nhiên hỏi. Tần Dương phản ứng, gật đầu, rồi đẩy cửa gỗ, cánh cửa kêu kẹt kêu vang lên. Bên trong gian phòng, bày trí đơn giản, mặc dù đã qua rất nhiều năm, nhưng nhiều đồ vật vẫn giữ nguyên như ban đầu, không hề bị hư hại. Tần Dương nhìn quanh, lòng đầy thấp thỏm, tiến đến bên tay trái gian phòng. Trong phòng chỉ có một cái giường và vài ngăn tủ. Trên giường đơn giản, một thân ảnh nằm đó, hắn nhận ra đó là một vị nữ tử. Nữ tử này không còn trẻ trung mà hình dáng khô gầy, như đã trải qua nhiều năm tháng, da rẻ nhăn nheo, tàn tạ, thậm chí nàng còn có vẻ già nua hơn cả Khương Thái Bạch. Trong khoảnh khắc này, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, tiến đến bên giường, chậm rãi ngồi xuống. Khương Thái Bạch cũng đi theo vào, nhìn thấy thân ảnh trên giường, hắn không kiềm được, nước mắt tuôn trào, khóc không thành tiếng. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng, lẩm bẩm, tì tì, đây chính là một cỗ thi thể, một cỗ thi thể phảng phất như đã chết từ mấy vạn năm mà không hề mục nát, chỉ hóa thành bụi. Khương Thái Bạch bất ngờ ngã xuống đất, kêu rên. Tần Dương nhìn vào giường, trong đầu hiện lên hình ảnh của cô tiểu nữ hài, cô thiếu nữ, một trong những mỹ nhân tuyệt sắc ở thế gian. Trong khoảnh khắc, nội tâm hắn tràn đầy cảm xúc phức tạp. Đây không phải là Khương Thái Vi mà hắn từng biết. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, khi gặp lại, cảnh tượng lại bi thương như thế này. Tần Dương từ từ đưa tay ra, mơn trớn bàn tay Khương Thái Vi, như là vỏ cây khô, nhẹ nhàng nắm chặt, Thái Vi, là ta. Một câu vừa nói ra, không ai hồi đáp, Khương Thái Bạch kêu lên, tỉ tỉ, tiếng khóc ấy khiến Tần Dương cảm thấy lòng dạ rối bời. Hắn chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày gặp lại Khương Thái Vi trong hoàn cảnh như thế này. hắn nhìn về phía Khương Thái Bạch, hỏi, ngươi chúng phải đọc gì? Khương Thái Bạch ngơ ngác đáp, Thất Tiên Yên Độc. Thất Tiên Yên Độc, đó là loại độc do hồn phách của 7 loại tiên thú trong tiên giới kết hợp với huyết nhục mà thành. Loại độc này rất khó tìm thấy ở các tiên châu lớn. Kịch độc, ngay cả kim tiên cũng khó mà thoát chết. Khương Thái Bạch tiếp tục nói, chỉ là Thất Tiên Yên Độc này không phải là thuần túy từ 7 loại kịch độc tiên thú chế thành, cho nên tỷ tỷ và 6 đại tộc trưởng mới có thể trụ được nhiều năm. Ta biết rõ, Tần Dương chậm rãi đỡ lấy thân thể yếu ớt của Khương Thái Vi. Vô Mân tiên sinh, thấy cảnh này, Khương Thái Bạch vội vàng lau nước mắt, kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ còn có thể cứu được không? Ta không rõ, Tần Dương chậm rãi đáp, dù sao cũng phải thử xem mới biết, thử xem như thế nào. Khương Thái Bạch khẩn trương đứng dậy, tiên sinh cần gì, cứ nói với ta, lúc ta rời khỏi Khương tộc, mang theo rất nhiều thiên tài địa bảo, toàn bộ đều phong tồn tại đây, ta hiện tại liền đi lấy. Không cần, Tần Dương chậm rãi đặt Khương Thái Vi lên vai mình, nói, ta tự có biện pháp, ngươi chỉ cần ở yên đây là được. Tốt, Khương Thái Bạch lùi sang một bên, Tần Dương thở ra một hơi, ánh mắt kiên định, hắn trong thể nội, lực lượng từng đợt ngưng tụ, đạo đạo hồn lực kéo dài không ngừng, hướng vào bên trong thân thể Khương Thái Vi. Ngay sau đó, quanh thân Tần Dương, có vô hình thiên địa lực lượng tập hợp. Những lực lượng này, từng bước tản ra, đại tác mệnh thuật, cùng thiên đổi mệnh. Đây là giao dịch với thiên địa, cầm thọ nguyên, đổi lấy thuần lực lượng. Một năm thọ nguyên, không ngừng thiêu đốt, từng sợi thiên địa tinh thuần lực lượng, chảy vào thân thể Tần Dương, bị hắn dẫn độ vào trong Khương Thái Vi. Quá chậm, Tần Dương nhíu mày, ngàn năm thọ nguyên, một đốt hết sạch, vẫn chưa đủ, vạn năm thọ nguyên, từng bước tiêu tán, đến lúc này, hắn cảm giác được, trong thân thể Khương Thái Vi, vẫn bảo lưu ý niệm của một người sống. Có ý niệm là chuyện tốt, điều này chứng minh khả năng tồn tại của tàn hồn. Chỉ cần một luồng hồn phách chưa diệt, Khương Thái Vi sẽ không chết. Một vạn năm không đủ thì lại tiếp tục, thọ nguyên không ngừng thiêu đốt, lực lượng liên tục truyền vào cơ thể Khương Thái Vi. Tần Dương dẫn dắt những lực lượng ấy, không để sót một sợi tóc nào của nàng. Trong lúc này, một vạn lại một vạn năm thọ nguyên vẫn đang tiêu tán. Khương Thái Bạch đứng bên cạnh, chỉ biết ngẩn ra, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực trong người Tần Dương yếu đi, nhưng lại có một sức mạnh khủng khiếp quán trú vào Khương Thái Vi. Tại sao lại như vậy? Tần Dương, không, là Vô Ngân tiên sinh thi triển bí thuật gì mà có thể như thế? Hắn biết rõ Vô Ngân tiên sinh từ trước đến nay có những thủ đoạn kỳ diệu, khiến người khác không thể nào đoán định. Nhưng mỗi lần Vô Ngân tiên sinh thi triển bí thuật đều khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Vạn năm thọ nguyên đang tiêu tán, đây là một sự hủy hoại căn cơ. Nhưng Tần Dương biết rõ, vẫn là phải làm. Cùng lúc đó, trong không gian giữa tiên giới cách vạn dặm, không biết nơi nào, một đạo thân ảnh mặc y phục khô gầy, ngồi yên trên mặt đất màu nâu xám tĩnh mịch. Hắn đột nhiên mở mắt, ánh mắt lạ lùng. Ngay lúc này, từ dưới đất, những thân ảnh xuất hiện, đột nhiên chui lên, hội tụ trước mặt hắn. 4 đạo thân ảnh, trang bị giáp trụ, có nam có nữ, nhìn về phía người nam mặc y. Đại nhân, thế nào rồi? Một người khom người hỏi. Không có sự tình. Nam tử lẩm bẩm, tại sao lại bốc cháy? Không lẽ là vì nữ nhân? Ha ha, không hổ là ta nhi tử, cưới một tạ y tuyển khẳng định không đủ. Tại Vân Minh bị chính nương quản, bị chính tức phụ quản, giờ thì tốt, đã đến mức nào rồi? Nam tử không màng đến ánh mắt cổ quái của mấy người bên cạnh, vẫn tiếp tục nói, năm đó, phu nhân ta đều do người già già trấn giữ, còn ngươi, không biết rõ có được hay không mà cha không cho ngươi trấn giữ. Một người kinh ngạc hỏi, đại nhân đang nói về thiếu chủ, nói nhảm. Đương nhiên là ta nhi tử. Nam tử mặc y phục tiếp theo nói, ghi nhớ, vạn nhất ta có ngày chết đi, bị người đồ, ta nhi tử chắc chắn sẽ báo thù cho ta. Đến lúc đó, các ngươi sẽ là trợ thủ của hắn. Nghe đến lời này, mấy người đột nhiên quỳ xuống đất, sắc mặt khó coi nói, đại nhân, nếu ngài mà chết, chúng ta đều sẽ theo ngài xuống hoàng tuyền. Nhìn mấy thuộc hạ, nam tử khoát tay nói, đứng lên, đứng lên, ta chỉ nói vạn nhất thôi. Không có vạn nhất, đại nhân mà chết, chúng ta tuyệt không sống nổi. Nghe vậy, nam tử mặc y gãi đầu, cái này, mấy người đúng là chết tâm, đúng. Ta đã để các ngươi điều tra, từ Thương Mang Vân thế giới có người nào qua không? điều tra sao rồi? Nam tử hỏi tiếp, một người không biết làm sao nói. Khu vực thương mang vân thế giới, bị bọn hắn nhìn chằm chằm, chúng ta mấy người không thể tiếp cận. Dù từ nơi nào đi ra, khả năng cũng bị bọn hỗn đản bắt đi. Mạc Y nam tử nghe lời này, khoát tay nói, không sao, không sao. Có thể từ thương mang vân thế giới qua được, khẳng định đều là ta quen biết, không phải người tầm thường, bị mang đi thì mang đi, chỉ cần không phải phu nhân ta thì không sao. Nghe vậy, mấy vị thuộc hạ nhìn nhau, thiếu chủ, nếu tương lai ngài từ nơi nào qua được, chỉ sợ cũng sẽ bị bắt. Một người lên tiếng nói, yên tâm, đến lúc đó, ta sớm có thể trí ngự một phương tinh vực, còn sợ bọn hắn sao? Mạc Y nam tử ho khan, nói, đương nhiên. Hiện tại ta cũng không sợ bọn hắn, chủ yếu là những người phía sau quá phiền phức. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu, ai, Mạc Y nam tử thở dài, đại nhân thế nào rồi, thời gian chậm rãi trôi qua, thật khó chịu, kia hãy cho đại nhân tìm mấy nữ tử, giúp đại nhân giải buồn. Nghe lời này, Mạc Y nam tử tức giận đập tay vào trán thuộc hạ, quát lớn, ta Mục Vân có 9 vị phu nhân, từng người đứng đầu thiên địa, nữ tử ở giữa thiên địa nào có thể thay thế được? Ngươi cho rằng ta là Tạ Thanh hay sao? Loại bẩn thỉu đó, mấy người lập tức khom người, không dám phản bác. Ai, Mục Vân bất đắc dĩ nói, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không biết hiện tại Tạ Thanh và Lục Thanh Phong ra sao. Ngươi đúng là không biết rõ ai. Mục Vân chậm rãi nói tiếp, ta ở trong thế giới thương mang vân là vô thượng thần đế, duy nhất chân thần, bọn họ khóc lóc cầu xin ta làm thuộc hạ. Ta cũng không dễ dàng cự tuyệt, đã rời đi hơn 100 vạn năm, bọn họ chắc chắn rất nhớ ta. Ta thật sợ họ quá nhớ ta mà làm ra chuyện điên rồ, như là rời khỏi thương mang để tìm ta. Nếu họ thật sự chạy ra ngoài, bị những người bên ngoài bắt, thì đáng đời. Nhưng nếu họ chạy ra, ai có thể gánh vác một mảnh thiên địa cho nhi tử ta đây? Mấy vị thuộc hạ nghe thấy lời này, đều không phản bác được. Mục đại nhân rất tốt, đối với bọn họ lại càng đồng cảm, yêu thương, nhưng cũng có lúc khiến người cảm thấy đầu óc có vấn đề. Đúng rồi, bên kia chuyện an bài thế nào rồi? Một vị nữ tử tiến lên nói, tất cả đều đã an bài thỏa đáng, hiện tại hẳn là đã thuận lợi tiến vào tiên giới theo lời đại nhân. Tốt. Mục Vân nói tiếp, cái thằng hỗn đản nhi tử của ta không cẩn thận liều mạng cũng là vì nữ nhân, điểm này giống ta như đúc. Nam nhân mà, ai không thích cái đẹp? Thích nữ nhân là chuyện bình thường, nhưng thích nhiều một chút thì có khác gì lạm tình đâu. Mọi người đều im lặng. Đại nhân đây là đang tự bào chữa cho chính mình hay cho nhi tử của hắn? Làm cha thật là không dễ dàng à. Mục Vân lại thở dài nói, cha ta đã trải đường cho ta, kết quả hiện tại không quản ta, ta còn phải trải đường cho nhi tử. Mục Thanh Vũ và Diệp Vũ thì không biết đi đâu. Nhân gian thật sự quá vô tư, phu thê họ nhiều năm nay không thấy bóng dáng. Mục Vân là vô thượng thần đế, nhưng cũng không biết hai người kia đang làm gì. Có lẽ là sinh con, không thể nào, tôn tử tôn nữ đã lớn rồi. Chuyện này quả thật không thích hợp, Mục Vân không biết, hiện tại cũng không có thời gian để suy nghĩ. Hắn có thể chống đỡ bầu trời này đã là toàn lực, mà chuyện trong thiên hạ chỉ có thể giao cho nhi tử. Nếu tiểu tử kia không được, chết rồi, thì hắn cũng không còn biện pháp nào. Làm lão phụ thân mà có thể trải đường cho nhi tử, cũng không thể một đường trải ra đỉnh cao của thế giới. Như vậy thì có khác gì lão tử làm đỉnh cao của thế giới? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Mục Vân nắm chặt tay, một chui đao rộng xuất hiện. Đại nhân, một vị thuộc hạ không khỏi nói, đại nhân, ngài không phải thường dùng kiếm sao? Gần đây có chút ngứa tay, hôm nay muốn chém chết một đám. Chém ai vậy? Mọi người đều cảm thấy mơ hồ. Nhưng vào lúc này, trong không gian vô định, bốn phía thiên địa, từng đạo thân ảnh lần lượt hiện ra, lập tức, các thuộc hạ của Mục Vân đồng loạt dưa lên binh khí, đều đứng yên. Mục Vân tay cầm đao rộng, hét lớn, ta tới đây. Lời vừa dứt, hắn liền xung phong ra ngoài. Thương mang vân thế giới, tiên giới, Tử Vân Tiên Châu, Bất Vãng Xâm, bên trong phần mộ, trong ngôi nhà tranh, Tần Dương trước mắt, hai bên tóc mài hơi bạc, toàn thân đẫm mồ hôi, thần sắc kiều tụy. Hắn chậm rãi đặt người nằm thẳng trên giường, bên cạnh Phương Thái Bạch thở mạnh mà không dám cất lời. Kết thúc rồi sao? Thế nào rồi? Tần Dương nhìn rất tiểu tụy, mặc dù bề ngoài Ngoại trừ hai bên tóc trắng, những điều khác vẫn không có biến hóa gì, nhưng khí thế của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hắn từ từ đặt Khương Thái Vi xuống. Khi đứng dậy, hắn lại lảo đảo, cả người ngã nhào xuống đất. Vô Ngân tiên sinh, Khương Thái Bạch vội vàng tiến lên, đỡ hắn dậy. Ngài, ngươi thế nào? Tần Dương khoát tay nói, còn chịu đựng được, còn tỉ tỉ, chờ. Tần Dương ngắt lời, nàng thể nội còn có một luồng hồn phách, chưa tiêu trừ, nếu như 100 năm, tất nhiên sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Ta thi triển bí thuật, cho nàng thể nội có cơ hội tiến sinh, nhưng chỉ là mấy vạn năm ngủ say, không dễ dàng tỉnh lại, chỉ có thể ở đây, tiếp tục chờ đợi. Khương Thái Bạch nghe vậy, vội vàng gật đầu. Nếu nàng tỉnh lại, Tần Dương chậm rãi nói, đừng nói những điều này, ta biết rõ. Khương Thái Bạch nhìn Tần Dương trong bộ dạng này, hiểu rằng hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn, giá phải trả, quả thực rất lớn. Hắn đã thiêu đốt trọn vẹn 18 vạn năm thọ nguyên. Tại Thượng Tam Thiên, chân chính hư tiên chi đỉnh, thọ nguyên ước chừng 30 vạn năm. Đương nhiên, đây chỉ là thần bí thọ nguyên. Rất nhiều võ giả trải qua cuộc đời với những kinh nghiệm khác nhau, thọ nguyên cũng không giống nhau. Ví dụ, nếu kẹt lại ở một cảnh giới nào đó hàng ngàn năm hoặc hơn vạn năm, thọ nguyên có thể sẽ tiêu hao nhanh hơn. Đôi khi bị trọng thương, dù có hồi phục, thương tích cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến thọ nguyên. Thông thường, tiên nhân có thể sống tới 300 vạn năm. Còn những tiên đế tiên tôn, đạt đến đỉnh cao nhất của tiên giới, thọ nguyên có thể lên tới 100 vạn năm, 18 vạn năm, tương đương với hơn nửa thọ nguyên của Tần Dương. Các loại hao tổn thọ nguyên này không chỉ gây tổn thương cho căn cơ, mà còn làm tổn hại đến nhục thân và hồn phách của võ giả. Đại tác mệnh thuật là vô thượng thần thuật, dùng thọ nguyên để đổi lấy sức mạnh cường đại và sinh mệnh khí tức mạnh mẽ. Những chi thuật mịt thiên này tự nhiên cũng có cái giá lớn. Tần Dương đứng bên ngoài nhà tranh, im lặng không nói. Trọn vẹn nửa năm trôi qua, hắn hoàn toàn không nhúc nhích. Cho đến một ngày, Tần Dương đột nhiên thức tỉnh, Khương Thái Bạch tại miệng cốc sơn cốc canh giữ suốt nửa năm, căn bản không dám động. Hắn luôn tưởng tượng về cảnh tượng tỉ tỉ thức tỉnh, lòng đầy kích động, nhưng cũng tràn ngập lo lắng. Cuối cùng, nỗi lo lắng ấy dẫn đến không vui. Khi thấy Tần Dương tỉnh lại, Khương Thái Bạch mới thực sự nhẹ nhõm thở ra. Hắn nói, Vô Ngần đại nhân, tỷ tỷ thức tỉnh có cần dùng một chút tiên dược của trời đất để dưỡng sức không? Tần Dương gọn gàng đáp, không cần, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lặng lẽ chờ đợi, để nàng tự mình khôi phục, nếu can thiệp sẽ gây ra quấy nhiễu lớn cho nàng. Khương Thái Bạch lại nói, còn 9 người bên ngoài, có cần giết không? Nghe câu này, Tần Dương liền nhíu mày. Khương Thái Bạch biết mình nói sai, vội cúi đầu. Tần Dương chậm rãi đáp, đưa bọn chúng vào đây. Hắn tiếp lời, ta ở đây có lẽ sẽ phải chờ vài chục năm hoặc gần 100 năm. Nơi này được chế tạo đặc biệt, hẳn cũng có chỗ thích hợp để tu luyện, phải không? Khương Thái Bạch vội đáp, có. Lúc rời khỏi Khương tộc Đại Nhật Tiên Châu, ta đã mang theo rất nhiều vật dụng. Ngày sau sẽ từ từ rõ. Tần Dương gật đầu nói, đi dẫn bọn chúng vào đây. Vâng, Khương Thái Bạch đáp lời. Chờ đã, Tần Dương liền nói thêm, ta là vì hồn Vũ Thiên Tôn hồn Vô Ngân mà tới, bọn chúng không biết điều này, hiện giờ cũng có người muốn giết ta, nên trước mặt người ngoài, người hãy gọi ta là Tần Công Tử hoặc Tần Tiên Sinh, bởi vì ta đã cứu Khương Thái Vi, nên ngươi rất cảm kích ta, hiểu chưa? Khương Thái Bạch vội vàng đáp, hiểu. Đại điện lúc này yên ắng. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Tuyết, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hưu, Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ 9 người từ những cây cột trong đại điện đã lĩnh ngộ được những tiên quyết thích hợp. Điều khiến họ bất ngờ là khi đạt đến nhân tiên cảnh giới, họ lại lĩnh ngộ được nhị phẩm tiên quyết. Những tiên quyết này uy lực rất mạnh, 9 người đều là những nhân vật từng trải. Hiểu rõ rằng dù cùng là nhị phẩm tiên quyết vẫn tồn tại cách biệt rất lớn. Họ từ những cột trong đại điện lĩnh ngộ được kiếm thuật đỉnh cấp. Điều này khiến họ càng thêm phấn khích. Võ giả quan trọng nhất là gì? Thứ nhất, để thăng cảnh giới. Thứ hai, thích hợp võ quyết. Thứ ba, thần binh và đan dược. Lần này, 9 người không chỉ đạt đến nhân tiên cảnh giới, mà còn thu được những tiên quyết tốt. Thực sự là thiên hàng hồng phúc. Trong đại điện, 9 người ngồi vây quanh nhau. Đã nửa năm trôi qua, họ vẫn không dám động. Hơn nữa, trong đại điện còn có một quan tài đồng, càng khiến họ hoảng sợ. Trong quan tài ấy chính là Khương Vân Tùng, tộc trưởng Khương tộc. Chỉ cần nghĩ đến việc cùng một vị kim kiên cự đầu ở chung nửa năm cũng đủ để khiến người ta không rét mà run. Mặc dù vị kim kiên cự đầu này đã chết. Tần đại ca đến cùng thế nào rồi? Bắc Minh Kiết lo lắng hỏi. Lão gia hỏa kia thật sự là Khương Thái Bạch, vậy sau lưng hắn sẽ là tồn tại gì? Khương Thái Vi rốt cuộc có chết hay không? Người nào biết được? Có thể là nơi này 9 người chúng ta cũng căn bản không chạy được. Ai, ta chỉ hy vọng Tần đại ca không gặp chuyện. Không biết bên ngoài thí luyện hiện tại ra sao rồi? Mỗi người lần lượt nói, trong lòng đều cảm thấy thấp thỏm. Cộc cộc, cộc cộc. Âm thanh gõ xuống mặt đất vang lên. 9 người lập tức phản ứng, nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía đại điện qua thông đạo. Tại chỗ đó, một thân ảnh giả nua, khô gầy chậm rãi tiến đến. Đó chính là Khương Thái Bạch, khiến người ta sợ hãi. Ngươi nhóm, cùng ta đếm. Khương Thái Bạch nói thẳng. Nghe được lời này, sắc mặt 9 người đều biến đổi. Đúng lúc này, Bắc Minh Kiết đột nhiên cầm trường thương, trợn mắt nhìn Khương Thái Bạch. Quát, ngươi đã làm gì Tần đại ca? Nghe thấy câu hỏi này, những người còn lại cũng cẩn thận hơn. Dù biết rõ không thể đối kháng, dù biết rõ chênh lệch lớn, nhưng trước mắt họ vẫn thể hiện thái độ của mình. Dịch Văn Vũ cũng nhẹ nhàng nói, thả Tần đại ca ra. Khương Thái Bạch dừng bước, nhìn mấy người, sắc mặt trở nên kỳ quái, như thể nghĩ gặp Tần Dương, thì cùng ta đến. Nói xong, Khương Thái Bạch lại bước ra. Lão tạp mau, đừng chạy. Bắc Minh Kiết hừ một tiếng, ra thương công kích. Khương Thái Bạch chỉ chậm rãi đi vào thông đạo, như thể không hề phát giác. Bắc Minh Kiết tấn công, phanh, chỉ là khi Bắc Minh Kiết dùng thương đâm vào sau lưng Khương Thái Bạch, âm thanh vang lên, Bắc Minh Kiết bị đẩy lui mấy chục bước, sắc mặt trắng nhợt, há miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Khương Thái Bạch căn bản không hề động thủ. Bắc Minh Kiết đã thua, chênh lệch thực sự quá lớn. Khương Thái Bạch cũng không thèm nhìn mấy tiểu nhân tiên. Ngươi có muốn đến hay không? Ngươi xem ta có nguyện ý tự hạ thân phận để mang các ngươi vào hay không? Khương Thái Bạch nói xong, lại tiếp tục rời đi. Phải làm sao bây giờ? Cái lão đồ vật này, thực lực mạnh như vậy, hẳn sẽ không gạt chúng ta đâu nhỉ? Không quản thế nào, trước cứ đi theo xem một chút tốt. 9 người thương nghị xong, liền cẩn thận theo sau Khương Thái Bạch. Họ đi thẳng đến một sơn cốc. Tần đại ca, khi nhìn thấy Tần Dương bình yên ngồi ngay ngắn trong sơn cốc, 9 người đều ánh mắt nhìn nhau, tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không có chuyện gì sao? Bắc Minh Kiết hỏi. Ta có thể có chuyện gì? Tần Dương nhìn 9 người, nói, nửa năm qua, các ngươi có thu hoạch gì không? 9 người lần lượt quay quanh Tần Dương, ân cần hỏi han. Họ còn tưởng rằng Tần Dương bị Khương Thái Bạch hại, nhưng giờ xem ra không giống như vậy. Tưởng Chính Thiên nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng hỏi, hắn để ngươi làm cái gì? Không có gì, chỉ cứu một người mà thôi, cứu một người. Tưởng Chính Thiên cẩn thận, phát hiện hai bên tóc mai Tần Dương đã có sợi bạc. Dáng vẻ của Tần Dương quả thật rất phong độ, khiến người ta có cảm giác như thời gian không hề trôi qua. Thế nào cứu? Tưởng Chính Thiên tiếp tục hỏi. Cái này ngươi không cần lo, ta sẽ ở lại nơi này, còn ngươi và 9 người cũng không cần rời đi, hãy ở lại đây với ta. Tần Dương lập tức đáp, hãy ở lại đây, nơi này có nhiều chỗ thích hợp để tu luyện, ngươi và 9 người hãy theo ta, tu luyện ở đây, đi theo lão đầu kia. Đoạn Thanh lên tiếng, Tần đại ca, hắn thật sự là Khương Thái Bạch. Vâng, Tần Dương không phủ nhận. Kia ngươi cứu là Khương Thái vì sao? Tần Dương quay người nhìn về phía nhà tranh, rồi nói, các ngươi cũng đừng lo lắng. Trước mắt, các ngươi cứ bình yên tu luyện ở đây. Nếu bên ngoài thí luyện tiếp tục diễn ra, các phương hãy vào trong mộ địa này. Ta vẫn cần các ngươi, cần chúng ta, làm gì? 9 người nhìn nhau, băn khoăn. Tần Dương nói tiếp, đến lúc đó sẽ rõ ràng. Một điều nữa, thân phận của Khương Thái Bạch, các ngươi không được nói ra bên ngoài. Đó chỉ là một câu dặn dò từ Tần Dương. 9 người nghe, biết rằng hắn sẽ đối đãi với họ như trước. Nếu 9 người không nghe lời, thì hắn cũng sẽ không nương tay. Cơ hội là hắn đã cho, còn việc có nắm lấy hay không thì tùy thuộc vào họ. Thái Bạch, Tần Dương trực tiếp gọi. Khương Thái Bạch tiến lên, ngươi hãy dẫn 9 người, họ đến chỗ tu luyện thích hợp, trong vòng 100 năm, có thể giúp họ thăng tiến đến tam, ngũ phẩm tốt nhất. Nghe đến lời nói của Tần Dương, 9 người đều trợn mắt hốc mồm. Trăm năm giữa, tam ngũ phẩm để thăng, Tần Dương đang sảng bậy cái gì? Chân tiên, nhân tiên, hai đại cảnh giới này. Niết phẩm đề thăng nào chẳng cần mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, hay là mấy trăm năm tích lũy, đến linh tiên, địa tiên, thiên tiên cảnh giới, càng khoa trương hơn. Con đường tiên nhiên không phải chỉ nói miệng là có thể lên được. Chín người dưới thấp khó hiểu, theo Khương Thái Bạch rời đi. Tần Dương vẫn như cũ ở trong sơn cốc, trong lương đình, im lặng không nói. Hiện tại tình trạng cơ thể của hắn không thích hợp để tu hành, do đó hắn quyết định chọn mấy môn tiên quyết để làm quen một chút, cho qua thời gian, suy tư nửa ngày. Tần Dương cuối cùng chỉ từ chính mình thu hoạch mà lựa chọn hai môn nhị phẩm tiên quyết. Lôi âm pháp dụ thuật và thần đao vẫn lôi quyết, hai đại thuật pháp này đều dùng lôi đình làm căn cơ. Lý do hắn chọn lôi thuật cũng bởi lần hao phí thọ nguyên vừa rồi thực sự rất nghiêm trọng. Cảnh giới nhân tiên chính là trúc cơ chi cảnh, chú trọng việc tạo tiên vị căn cơ, để sau này có thể bước vào linh tiên, địa tiên, thiên tiên, ba đại cảnh giới. Nhân tiên cảnh giới không có hệ thống nhắm vào hồn, phách, thể, nhục thân các loại, mà đơn thuần sử dụng tiên khí, không ngừng rèn luyện tiên nhân mọi thứ tồn tại. Hồn phách, nhục thân, thể chất, ý niệm đều là cảnh giới nâng cao toàn diện. Chân tiên cảnh giới là giai đoạn hoàn toàn khu trục nguyên lực, võ giả chuyển hóa nhục thân thành thuần túy tiên khí, đánh dấu một sự quá độ. Nhân tiên cảnh giới là giai đoạn chuyển hóa triệt đề, chính thức bắt đầu quá trình rèn luyện toàn diện. Đến linh tiên, mọi thứ sẽ khác biệt. Linh tiên cảnh giới là sự biến đổi tâm linh với nhiều hình thái huyền diệu. Nếu như chân tiên tập trung vào việc hấp thu tiên khí và khu trục nguyên lực là quá trình nhục thân chuyển biến, thì linh tiên giống như việc tâm linh thay đổi nhục thân, còn địa tiên là một cấp bậc khác, thể hiện sự khôn ngoan và đức hạnh. Địa tiên cảnh giới là sự biến hóa khí thế. Sau khi tâm linh đã chuyển biến, thiên tiên cũng có sự khác biệt. Thiên tiên mang theo khí thế của thiên địa, có thể khống chế sức mạnh của trời đất. Tuy nhiên, năm cảnh giới lớn này, so với kim tiên thì không đáng kể. Kim tiên cảnh giới có thể được xem là con đường tiên đạo, là một quá trình hoàn chỉnh, từ trong ra ngoài đều triệt để biến hóa. Kim tiên đạt tới thể trạng kim tiên, tự mình dung hòa với thiên địa, còn được gọi là kim tiên kim thân. Đến bước này, nhục thân và hồn phách đều trở nên mạnh mẽ, đạt đến sức mạnh cường hoành, thậm chí có thể được coi là bất tử bất diệt. Sáu đại cảnh giới, chân tiên, nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên và kim tiên, mỗi cảnh giới đều có những huyền diệu đặc biệt. Kim tiên ở các đại tiên châu thuộc về đỉnh cao và trong toàn bộ Đại La Tiên vực cũng được coi là một tồn tại cực kỳ cường đại. Bây giờ Tần Dương chỉ mới đạt đến nhân tiên nhất phẩm cảnh giới, dù vậy hắn luôn không mấy quan tâm đến việc thăng cấp. Hắn biết rằng khi có thời gian tích lũy đủ, cảnh giới có thể thăng tiến nhanh chóng, hắn cũng không so đo với ai. Sau mấy ngày, Khương Thái Bạch trở về. Đều an bài tốt rồi. Khương Thái Bạch đáp. Mấy tiểu gia hỏa đó có chút thiên phú. Hiện nay, các bá chủ nhỏ tại Tử Vân Tiên Châu đều là những thiên kiêu hàng đầu. Dĩ nhiên là không tầm thường. Tần Dương nói, đúng, nơi này có lôi hải phải không? Nghe vậy, Khương Thái Bạch ngạc nhiên, rồi nhẹ gật đầu. Đưa ta đi xem một chút. Tần Dương đứng dậy, hai người rời khỏi sơn cốc. Khu sơn cốc này bốn phía đều bị vòng sông bao quanh, trừ Tần Dương và Khương Thái Bạch, không ai có thể qua được con sông này. Mộ phần nằm sâu trong lòng đất, chiếm diện tích cực lớn. Hai người đến một vùng thung lũng bên ngoài, bốn phía là những ngọn núi cao, hiện ra màu nâu đậm. Khương Thái Bạch dừng chân lại, nói, nơi này là chỗ ta từng chạy trốn và phát hiện ra. Địa thế nơi này kỳ lạ, ngưng tụ một phiến lôi hải, mà lại toàn là Tử Dương Huyền Lôi. Nghe đến bốn chữ Tử Dương Huyền Lôi, mắt Tần Dương sáng lên, đúng là một địa phương tốt. Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiền sinh, ngài không phải định vào trong đó tu luyện sao? Tuyệt đối không thể. Khương Thái Bạch sắc mặt khó coi nói, Tử Dương Huyền Lôi chỉ có kim tiên kim thân mới có thể chống lại, ngươi hiện tại chỉ là nhân tiên cảnh giới. Yên tâm, ta chỉ là đi mài giũa một chút thân thể này. Nghe thấy lời này, Khương Thái Bạch càng tỏ ra biểu tình cổ quái, mài giũa một chút thể cốt, dùng Tử Dương Huyền Lôi, điều này quả thực là tìm chết. Ngay cả thiên tiên, địa tiên cấp bậc tồn tại, đối mặt với Tử Dương Huyền Lôi cũng phải trốn tránh. Thiên địa đồ vật như gió, mưa, lôi, luyện đều nắm giữ sức mạnh của thiên địa, gió nhẹ lướt qua mặt, mang lại cảm giác thoải mái. Nhưng liệt phong lướt qua, cắt xé da thịt. Phong nhận có thể xoắn nát thân thể con người, lôi cũng có mạnh có yếu. Khương Thái Bạch không biết rõ Tần Dương Định dựa vào lôi đình để tu hành, nên mới dẫn hắn đến nơi này. Khương Thái Bạch vội vàng nói, nơi này có rất nhiều huyền diệu, bên kia còn có một phiến lôi hải, tụ tập toàn là Tam Dương Thiên Lôi, còn có Lục Nguyên Thanh Lôi, tiên sinh có thể dùng trước đi bên đó. Không cần, cứ ở trong này. Tần Dương lập tức đáp, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, ta bên này không cần ngươi nhọc lòng. Đúng, phía trước ngươi mang đến chí bảo, toàn bộ thu thập lại, không nên để lại cho bất kỳ ai, ta hiểu rồi. Khương Thái Bạch rời đi, Tần Dương thở ra một hơi, tràn đầy tự tin, hướng vào trong sơn cốc mà đi. Khương Thái Bạch vốn định rời đi, nhưng lo lắng cho Tần Dương, lại quyết định ở lại, lặng lặng chờ đợi. Trong sơn cốc, màu tím tụ lại thành một khối, gần như không thể nhìn thấy. Tai xung quanh vang lên những tiếng sấm ầm ầm. Chẳng bao lâu, Tần Dương bước ra, hắn mặc bộ bạch y rách rưới, tóc dài bù xù, và một mảng bị cháy đen. Khương Thái Bạch ngẩn ra, còn Tần Dương cũng ngẩn ngơ, họ nhìn nhau mà không nói lời nào. Tần Dương phá vỡ im lặng nói, ta quyết định, vẫn là từ Tam Dương Thiên Lôi bắt đầu lại. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, trên đại địa, trong Bất Vãng Sâm, các thế lực lớn vẫn tiếp tục tiến hành thí luyện. Lần thí luyện này không có quy định thời gian, vì vậy hai mươi mấy vạn người vẫn liên tục chém giết trong Bất Vãng Sâm. Số lượng tử thương ngày càng tăng, đám đệ tử từ các thế lực lớn thuộc chân tiên và nhân tiên đều tận hưởng những trận chém giết này. Tại phần mộ bên dưới Bất Vãng Sâm, Tần Dương đã tiêu tốn 3 năm thời gian để rèn luyện nhục thân trong Tam Dương Thiên Lôi, tu hành lôi âm pháp dụ thuật, thần đạo vẫn lôi quyết, đồng thời kết hợp với thiên diễn thường sinh đạo. Sau 3 năm, hắn tiến vào Lục Nguyên Thanh Lôi, tiếp tục tu luyện. Lần này, Tần Dương lưu lại trọn vẹn 30 năm, không bước ra ngoài. 33 năm sau, Tần Dương lại trở về bên ngoài, Tử Dương Huyền Lôi Sơn Cốc. Lần này, hắn sẽ tiến vào Sơn Cốc một lần nữa. Lần này, Tần Dương tiến vào Sơn Cốc, Tử Dương Huyền Lôi chưa đến Kim Tiên, nếu bị oanh kích, chắc chắn sẽ phải chết. Lôi này thật sự cường đại và đáng sợ. Thời gian một chén trà trôi qua, Tần Dương rốt cuộc vẫn chưa hài lòng lắm. Có lẽ Khương Thái Bạch lại ngốc nghếch. Cái này thật sự quá mức. 33 năm đã qua, Tần Dương hôm nay đã đạt đến tam phẩm niêm tiên cảnh. Nói cho cùng, hắn vẫn chỉ là niêm tiên. Nếu có thể tiến vào, đó quả thực là một kỳ tích. Hồn vô ngân, chính là hồn vô ngân, không kể lúc nào, đều có thể tạo ra kỳ tích. Anh long long âm thanh không ngừng vang lên. Tần Dương mỗi ngày đều tiến vào Tử Dương Huyền Lôi để ma luyện bản thân. Một ngày lại một ngày, một năm lại một năm, như vậy trọn vẹn đã qua 120 năm. Ở phía trên Bất Vãng Sâm, hắn vẫn đang thí luyện. Ở dưới phần mộ, Tần Dương vẫn tu hành. Giờ phút này, hắn đã có thể ở trong Tử Dương Huyền Lôi trong bao lâu cũng được. Hiện tại, Tần Dương từ nhân tiên tam phẩm cảnh giới chỉ còn cách nhân tiên ngũ phẩm cảnh giới mà thôi. Việc để thăng rất chậm, bởi vì Tần Dương căn bản không nghĩ đến việc để thăng cảnh giới, mà chỉ không ngừng dùng Tử Dương Huyền Lôi để rèn luyện thân thể, hồn phách và củng cố tiên đạo căn cơ của mình. Có lẽ trong 150 năm này, Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên và 9 người khác lại có được biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong 150 năm, bọn hắn tu luyện tại phần mộ thánh địa, thậm chí Khương Thái Bạch cũng thỉnh thoảng chỉ điểm cho họ, và tài nguyên tu luyện thì vô cùng phong phú. Quan trọng hơn, Tần Dương cũng đã chỉ điểm cho họ. Thời gian hơn 100 năm này, thực sự còn hơn 1.000 năm tu luyện tại tông môn của họ. Chính bản thân bọn hắn cũng cảm thấy điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Tưởng Chính Thiên, Dịch Văn Vũ, Bắc Minh Kiết, Khổng Hưu bốn người đã đạt đến nhân tiên thất phẩm. Liễu Lãng, Bắc Minh Tuyết, Thương Thuyền, Lôi Tiêu đạt đến nhân tiên lục phẩm. Còn Đoạn Thanh thì đã tiến tới nhân tiên ngũ phẩm. Thanh tựu của 9 người quả thực như nằm mơ. Ngược lại, Tân Dương lại không có tiến bộ nhiều. Ban đầu, sau 33 năm, hắn từ nhất phẩm lên tam phẩm. Nhưng sau đó trong 120 năm, hắn gần như không có tiến bộ gì. Điều này khiến Bắc Minh Kiết và những người khác rất tò mò. Theo cảm nhận của họ, Tần Dương hẳn là ít nhất phải đạt tới bát phẩm, cửu phẩm, thậm chí có thể đến liên tiên cảnh giới. Một ngày nọ, Tần Dương trở về, sau khi tu hành, hắn mặc bộ bạch y, không nhiễm chút bụi bặm, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt mang theo vẻ thần quang khó mà diễn đạt bằng lời. Khí chất của hắn vẫn là phong khinh vân đạm, dùng mạo tuấn tú, mang theo từng tia thanh tú nhã nhã. Da thịt của hắn cũng vậy, ẩn ẩn có ánh sáng lưu chuyển, khiến người khác không khỏi cảm thấy như có một cỗ ma lực quấn quýt quanh thân thể hắn. Trong sơn cốc, Bắc Minh Kiết cùng vài người khác cũng có mặt. Bọn họ đang hỏi thăm Khương Thái Bạch về con đường tu hành. Những năm gần đây, Khương Thái Bạch đã giảng thuật rõ ràng về năm đại cảnh giới: nhân tiên, linh tiên, địa tiên, thiên tiên và kim tiên. Những điều này bọn họ cơ bản không thể biết được trong tông môn. Có được tầm nhìn rộng mở mới có thể khai sáng tư duy, từ đó có thể giúp bọn họ thăng tiến trong cảnh giới và càng thêm khắc sâu. Khi thấy Tần Dương trở về, 9 người liền lần lượt đứng dậy, khom người thi lễ. Tần Dương thật sự rất ngưu. Tử Dương Huyền Lôi, họ cũng đã thử nghiệm khi tiến vào nơi đó, suýt chút nữa đã bị đánh chết. Có thể thấy, những năm qua, Tần Dương đã từng bước đạt được sự bình yên trong tu luyện. Hiện tại, thực lực của Tần Dương đã đạt đến tầng thứ nào? 9 người căn bản không rõ, họ chỉ có thể xác định rằng, nếu cùng Tần Dương chiến đấu, thất bại là điều chắc chắn. Đang nói chuyện gì vậy? Tần Dương mỉm cười hỏi, Phương Lão Tiên Sinh đang nói với chúng ta về kỳ diệu của Đại La Tiên Vực. Bắc Minh Kiết kích động nói, trong Đại La Tiên Vực, những tiên đế tiên tôn thật sự quá mạnh. Bắc Minh tiếp thốt lên đầy ngưỡng mộ. Phương Lão Tiên xin nói, nếu xét đến trong khoảng trăm vạn năm trở lại đây, tiên giới có những tiên đế và tiên tôn mạnh nhất thì Hồn Vũ Thiên Tôn chắc chắn nằm trong số đó. Tần Dương không khỏi nhìn về phía Khương Thái Bạch, tự hỏi cái tên tiểu tử này có thật là đang tâng bốc hắn không. Khương Lão Tiên sinh còn nói rằng Hồn Vũ Thiên Tôn là một nhân vật xuất chúng từ Thái Thần Tiên Vực, cường đại vô cùng. Nghe đầu Hồn Vũ Thiên Tôn còn được xưng là Thái Tuế Tiên. Thái Tuế không phải chỉ là một danh xưng tầm thường, nó biểu thị địa vị, thân phận và cả sự công nhận của vô số cường giả trong tiên giới. Dịch Văn Vũ hào hứng nói, Hồn Vũ Thiên Tôn còn có một đệ tử tên là Cố Vân Kiếm, được gọi là Cửu Thiên Tuế Tiên, cũng lợi hại vô cùng. Từ xưa đến nay, những đứa trẻ thường thích nghe kể về các nhân vật truyền kỳ và những sự tích vang dội trong thế giới võ giả, điều đó cũng không khác. Những người tu vi thấp luôn dành cho các cường giả một lòng hiếu kỳ vô hạn. Đối với Bắc Minh Kiết, Tưởng Chính Thiên và những người cùng bọn hắn mà nói, có lẽ cả đời họ cũng không bao giờ có cơ hội gặp mặt vị Thái Tuế Tiên trong truyền thuyết kia, hay vị Cửu Thiên Tuế, cả đời họ có thể cũng chẳng vượt qua được Đại La Tiên Vực. Nhưng điều đó không ngăn được họ tràn đầy hiếu kỳ, ngưỡng mộ và mong chờ về những nhân vật cường đại ấy. Tần Dương lúc này ngồi xuống, Bắc Minh Tuyết vội vàng pha trà. Lá trà này do Khương Thái Bạch lấy ra, nghe nói nó được sinh trưởng từ cây ngân thiết trên đỉnh tuyết trên 3 vạn trượng. Trong suốt 10 vạn năm, cây ngân thiết bản thân đã quý giá, nhưng nếu nó mọc ở đỉnh tuyết sơn cao như vậy thì giá trị càng không thể tưởng tượng nổi. Một mảnh lá cây có giá trị tương đương với một chuôi niết phẩm đỉnh tiêm tiên khí. Điều này tuyệt đối không phải khoa trương. Khi lá cây này được pha vào trà, nếu chân tiên, nhân tiên cảnh giới uống một ngụm, lập tức mệt nhọc tiêu tán, tinh thần sung mãn. Ngay cả những bậc linh tiên, địa tiên, thiên tiên cũng có thể bổ sung nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể khi uống một ngụm. Trong những năm qua, bọn họ thường xuyên uống trà này. Nếu không, làm sao trong 100 năm rưỡi, 9 người lại có thể tiến bộ lớn lao như vậy? Tần Dương nhấp một ngụm trà, vị ngọt lan tỏa, thân thể mệt mỏi lập tức được xua tan. Tần đại ca tam tệ, người kiến thức rộng rãi, có thể biết rõ những tiên đi tiên tôn nhân vật hay không? Ta biết một chút, nhưng đều là chuyện rất lâu trước đây. Tần Dương thuận miệng đáp, tiên đi tiên tôn tuy khủng bố, nhưng cự ly với các người còn rất xa. Đối với các người, chỉ cần đến kim tiên, trong Tử Vân Tiên Châu này, đã đủ để đặt chân. Điều này không phải là Tần Dương khinh bỉ 9 người, mà từ xưa đến nay, những nhân vật đạt đến cấp bậc tiên đế tiên tôn nào, không phải là vô địch trong thiên hạ. Ai cũng đều là tài hoa xuất chúng, mang theo vận mệnh nghịch thiên, toàn bộ tiên giới, trong 12 đại tiên vực, số sinh linh không biết bao nhiêu vạn ức, và giữa sự rộng lớn vô biên của tiên giới, những tiên đế tiên tôn chân chính có thể đếm trên đầu ngón tay. Mỗi vị đều là yêu nghiệt của thời đại. Điều này không phải chỉ nhờ vào cố gắng mà có thể đạt được. 9 người tự nhiên cũng hiểu điều này. Họ trong đời này có thể trở thành kim tiên. Thật sự là điều nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Tần Dương cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện, thuật lại những điều hắn đã chứng kiến năm xưa. Dĩ nhiên, hắn chỉ nói về những điều nghe thấy và nghe nói mà thôi. Thời gian từ từ trôi qua, 9 người lắng nghe rất chăm chú. Đột nhiên, Bắc Minh Kiết thán phục nói: "Ta cảm thấy Tần đại ca trong tương lai có thể thành tựu như hồn vũ thiên tôn kia." Đúng vậy, không sai. Trên thực tế, 9 người không phải chỉ muốn nịnh nọt, mà Tần Dương thật sự thể hiện ra rất xuất sắc, khiến họ bội phục tận xương tủy, thậm chí còn ngưỡng mộ. Trong thế gian này, sẽ không có ai có thể ưu tú như hồn vũ thiên tôn. Một giọng nói vang lên, làm cho mấy người ngừng lại lời nói. Âm thanh kia, cực kỳ già nua, cực kỳ suy yếu, khiến người nghe cảm thấy như bên cạnh cái chết. 9 người lần lượt nhìn về phía ba tòa nhà tranh. Ba gian nhà tranh này họ chưa từng bước vào. Mỗi lần, họ chỉ dừng lại ở khoảng cách 10 trượng từ sơn cốc. Tần Dương cùng Khương Thái Bạch đã từng nói, không được phép tiến vào. 9 người tự nhiên sẽ không tự chuốc nhục nhã. Lúc này, trước ba gian nhà tranh, có một thân ảnh đứng đó, một vị lão bà mặc y phục xanh nhạt, thân hình khô gầy đến cực hạn. Lão bà trông ít nhất cũng đã 70-80 tuổi, đầu đầy tóc bạc khô cứng. Mặc dù đã được trải chuốt gọn gàng, trên đầu có ghim một cây châm bạc, nhưng vẫn rất khô héo. Bà có dáng người còng lưng, dựa vào khung cửa, đôi mắt già nua đục ngầu nhìn về phía bọn họ. Trong khoảnh khắc này, 9 người đều trợn mắt há mồm. Người này chính là người mà Tần Dương đã cứu. Thật không thể ngờ rằng, lại là một lão bà khô gầy hơn cả Khương Thái Bạch. Tần Dương cầm chén trà trong tay, chậm rãi dừng lại. Khương Thái Bạch từng bước đi tới, thất tha thất thểu, tiến đến trước mặt lão bà, quỳ xuống đất, đôi mắt đỏ bừng, nước mắt chảy xuống như mưa. Tỉ tỉ, lão bà đứng ở cửa nhìn bọn họ, nói: "Trong thế gian này, không ai có thể siêu việt hồn vũ thiên tôn, phía trước không có, về sau cũng sẽ không có." Nàng nói với giọng kiên định và chấp nhất. Lão bà, Bắc Minh Kiết nấc nghẹn nói: ta nhóm chỉ là nói mỏ." Lão bà nghe đến ba chữ này, đột nhiên thân thể run lên. Bắc Minh Kiết cũng lập tức cảm nhận được một luồng khủng bố ác ý, khiến hắn cảm thấy lạnh toát cả tim. Ác ý đó đến từ Khương Thái Bạch và Tần Dương, Mã Đức. "Thế nào rồi, nói lỡ lời sao?" Người phụ nữ bên cửa thất thảo thất thểu đi về phía bậc thang, đến bên đầm nước, nàng nằm xuống mép nước, nhìn vào mặt mình trong dòng nước, sắc mặt trở nên khó coi. Hình ảnh trong đầm phản chiếu lại một khuôn mặt già nua, xấu xí. Ta, Khương Thái Bạch lúc này cũng tiến đến bên lão ẩu, vội vàng nói: Tỷ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Ngươi vì sao cứu ta, chi bằng để ta chết đi cho xong. Lão ẩu thần sắc bi thống nói. Một bên khác, Tần Dương phất phất tay, ra hiệu cho Bắc Minh Kiết cùng 9 người rời đi. 9 thân ảnh đi đến bên ngoài sơn cốc. Bắc Minh Kiết lúc này cảm thấy thân thể lạnh toát. Ta nói sai lời rồi sao? Bắc Minh Kiết bất khả tư nghị nói. Đó không phải là một lão bà sao? Ngươi ngốc à? Dịch Văn Vũ lại mắng. Người không nghe Khương lão tiên sinh gọi nàng là gì sao? Tỷ à? Khương lão tiên sinh là Khương Thái Bạch, tỷ của hắn là ai? Phương Thái Vi e. Khi câu này vừa nói ra, Bắc Minh Kiết trừng mắt đến xiết sao. Khương Thái Vi, bọn hắn đã thấy tranh của Khương Thái Vi, quả thực đẹp đến nín thở. Hơn nữa, khí chất của nàng là thuần khiết, tựa như thiên nhiên. Có thể vừa rồi lão ẩu kia chính là Khương Thái Vi. Bắc Minh Kiết cuối cùng hiểu rằng câu nói của hắn đã khiến vị nữ tử truyền kỳ về sinh mệnh này cảm thấy bị xúc phạm đến mức nào. Từ xưa đến nay, từ tiên tôn đến chân tiên, liệu có ai không thích vẻ đẹp của mình? Một câu nói của hắn đã làm cho một mỹ nhân tuyệt sắc trở nên lạnh lùng như băng. Hỏng bét rồi, sắc mặt Bắc Minh Kiết trở nên khó coi. Trong lúc này, 9 người cũng cảm thấy thấp thỏm trong lòng. Khương Thái Bạch, Khương Thái Vi, cả hai vẫn chưa chết, mà mối quan hệ của Tần Dương với họ lại không tầm thường. Tưởng Chính Thiên lập tức nói, ta đã ở đây hơn 100 năm, khả năng thí luyện sẽ nhanh chóng kết thúc. Các phương phái sẽ phát hiện ra nơi này. Đến lúc đó, thân phận của Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch cần phải giữ bí mật. Mọi người lần lượt gật đầu. Người cần phải biết rõ hậu quả nếu không thể giữ bí mật. Tưởng Chính Thiên nhấn mạnh, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch chưa chết, Đại Nhật Tiên Châu sẽ biết chuyện này. Và đến lúc đó, Vô Cấu Tiên Châu cũng sẽ biết. Nếu việc này bị truyền ra, Tử Vân Tiên Châu sẽ không an toàn. Hơn nữa, Khương tộc ở đây có mộ địa kỳ quái. Không thể nói những người Khương tộc này không có quan hệ gì với chúng ta. Tử Vân Tiên Châu, mặc dù Tần Dương chưa nói cho bọn họ, nhưng họ không phải người ngu. Trong lòng mơ hồ đã đoán ra điều gì. Tưởng Chính Thiên nghiêm túc nói, Tần đại ca nói gì, ta sẽ làm theo, ta ở đây trước tiên muốn nhắc nhở các vị. Nói sai, đã làm chuyện sai, trả giá có thể không chỉ là cái mạng nhỏ của mình, thậm chí cả tông môn gia tộc cũng không còn tồn tại. Chín người lần lượt gật đầu. Liễu Lãng vội vàng nói, ta, Liễu Lãng, trước mặt mọi người lập thệ, Tần đại ca bảo ta làm gì ta sẽ làm nấy. Lời của Tần đại ca, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Nếu có tiết lộ, Ngũ Lôi Anh Đình chết không yên lành. Chín người lần lượt lập lời thề. Trong sơn cốc, lão bà co quắp ngồi bên ao đầm, đôi tay khô gầy mơn trớn lên vỏ cây, nét mặt già nua. Vì sao muốn ta sống sót đến đây? Lão bà lẩm bẩm nói, cái kiểu sống sót này chẳng bằng chết đi. Lúc này, Tần Dương ngồi trên một viên đá bên đầm, cười nói, chết rồi, chẳng phải là nghĩ gặp người cũng không thể gặp sao? Khương Thái Vi, theo ta biết, người trước đây không phải là một cô nương tìm cái chết. Nghe đến lời này, lão bà ngơ ngác nói, nghĩ gặp người như là gặp đến kiểu này, chẳng bằng chết đi. Tần Dương không khỏi nở nụ cười. Khương Thái Bạch đứng một bên, bứt rứt không yên. Tần Dương tiếp theo nói, quả thật như thế, vậy thì không cứu ngươi. Cho đến lúc này, Khương Thái Vi mới phản ứng lại, ngươi là ai? Tần Dương chỉ cười mà không đáp. Thái Bạch, hắn vì sao ở đây? Khương Thái Bạch vừa muốn hỏi, Tần Dương lại cười nói, ngươi nghĩ gặp người, ngươi dù không muốn gặp, nhưng có thể cũng có người muốn gặp ngươi, ngươi không thể chỉ nghĩ cho mình được. Ngươi là ai? Tần Dương không khỏi cười nói, có thể phá giải cửu cửu cửu quy nhất phủ tâm chú của ngươi. Khi nghe vậy, Khương Thái Vi sững sờ, nàng quá chú ý đến dung nhan của mình, đến nỗi quên mất ai có thể khôi phục nàng, ai có thể phá giải cửu cửu cửu cửu quy nhất phủ tâm chú. A, đột nhiên, Khương Thái Vi nghẹn ngào kêu lên, a a e, nàng vội vàng vung tay áo, che kín mặt mình, liên tục kêu, ngươi mau đi, ta không muốn ngươi thấy ta như vậy, mau đi, hà hà, hà hà. Tần Dương cười lớn, không khỏi nói, quả nhiên, nữ nhân bất kể tuổi tác hay vẻ ngoài, tính khí nhỏ vẫn không thể nào tránh khỏi. Khương Thái Bạch, Khương Thái Bạch, mau đánh hắn đi, mau a, a a. Khương Thái Bạch sững sờ, mau a, mau a, ta không muốn gặp hắn, mau a. Khương Thái Bạch đứng ngay tại chỗ. Tần Dương không nhịn được bật cười, tiến đến bên Khương Thái Vi, nắm chặt tay nàng như gỗ khô, cười nói, tốt, mặc dù trở về hơi trễ, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ qua. Tần Dương tràn đầy xin lỗi nói, xin lỗi, ngươi đã chịu khổ. Khi câu nói vừa dứt, thân thể Khương Thái Vi bỗng nhiên run rẩy. Khương Thái Bạch đứng bên cạnh, sắc mặt kinh ngạc, hắn nhận ra tỷ tỷ đã hiểu rõ rằng Hồn Vô Ngân đại nhân có sứ mệnh riêng, cần phải rời đi và sẽ trở về với một thân phận mới. Hắn không hề hay biết điều này, chuyện này liên quan đến bí mật của Hồn Vô Ngân đại nhân mà tỷ tỷ lại có thể hiểu rõ, hắn không có tư cách để biết. Khương Thái Bạch rời khỏi sơn cốc, hắn biết mình không nên ở lại trong đó. Bên ngoài sơn cốc, Bắc Minh Kiết cùng Tưởng Chính Thiên dẫn theo 9 người đang tiến lại gần. Khương Thái Vi tiền bối thế nào rồi? Nàng không sao chứ? Khương lão tiên sinh, chúng ta đều biết, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ không nói ra. Khương Thái Bạch nhìn 9 người, không khỏi cười nói, theo tính cách của ta, đã sớm giết các ngươi rồi. Nhưng vì tiên sinh đã dặn, ta sẽ chăm sóc các ngươi, thấy các ngươi còn biết giữ phép tắc. Nghe vậy, 9 người đều không khỏi rùng mình. Trong lúc đó, bên trong sơn cốc, hai thân ảnh ngồi bên một đầm nước. Khương Thái Vi lúc này thân thể yếu đuối, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt mờ đục, dò xét về phía Tần Dương. Ngươi khi nào trở về? Khương Thái Vi lên tiếng, giọng nói giả nua, ta đến tiên giới không lâu. Tần Dương ngồi bên đầm, kể lại những năm tháng mình trải qua và những điều đã gặp gỡ. Khi nghe Tần Dương nói về cửu thế, kinh lịch và các đồ đệ của hắn, Khương Thái Vi cũng nở nụ cười. Khi nghe đến Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Vân Sư Nghi và Thời Thanh Trúc, Khương Thái Vi cũng mang vẻ mặt ảm đạm. Người ưu tú như hắn, sao lại thiếu đi tri tâm giai nhân? Hai người vẫn tiếp tục trò chuyện, trong đó phần lớn thời gian đều do Tần Dương kể lại những chuyện ngày xưa. Cuối cùng, Khương Thái Vi không khỏi lên tiếng. Ta chỉ biết năm đó ngươi nói rằng thọ nguyên vạn năm là cực hạn. Ta còn tưởng ngươi bị tật bệnh gì đó, cần phải chuyển thế để phá giải. Hóa ra là thiên mệnh xảo hợp. Tần Dương gật đầu, hắn nhìn về phía Khương Thái Vi, thấy nàng vội vàng dùng tay áo che mặt mình. Ta bộ dạng bây giờ rất xấu ư? Khương Thái Vi vẻ mặt ảm đạm hỏi. Dung mạo chỉ là nhất thời, không có gì đáng lo. Tần Dương cười nói. Ta có thể giúp ngươi sống lại, tự nhiên cũng có thể giúp ngươi trở lại phong hoa tuyệt đại. Cử thế vô song Khương Thái Vi trước kia, nghe được những lời này, ánh mắt Khương Thái Vi bỗng sáng lên, nhưng chỉ một chút sau, nàng lại cúi đầu xuống. Vậy những vị tri tâm giai nhân của ngươi đâu? Khương Thái Vi không khỏi hỏi. Các nàng có phải cũng là phong hoa tuyệt đại, cử thế vô song hay không? Nếu không thì sao ngươi lại tiếp nhận các nàng? Nàng có lẽ hiểu rõ Tần Dương tâm cao khí ngạo, bình thường nữ tử bình thường, hắn sao có thể nhìn đến. Tần Dương cười to một tiếng nói, về sau ngươi gặp thì sẽ biết rõ. Khương Thái Vi trong lòng không khỏi cảm thấy tư vị lẫn lộn. Tần Dương liền chuyển đề tài, lúc đó ta rời đi, ngươi vì sao lại muốn trở về Khương gia? Nghe những lời này, Khương Thái Vi không khỏi nói, Khương gia dù sao cũng là gia tộc của ta. Ta và Thái Bạch cuối cùng vẫn là tộc nhân của Khương gia. Tuy rằng Khương gia đã từ bỏ ta, nhưng cả gia tộc không phải đều như vậy. Dù cho lần này, cũng có rất nhiều tộc nhân nguyện ý theo ta rời đi. Chỉ là ta lại hại chết bọn họ. Tần Dương nhẹ nhàng xoa đầu Khương Thái Vi, cười nói, không phải ngươi hại chết bọn họ, mà là Khương Vân Tùng, là Vô Cấu Tiên Tông. Trong lòng Khương Thái Vi không khỏi cảm thấy ấm áp. Thời gian trước, Hồn Vô Ngân cũng từng xoa đầu nàng như vậy. Khi nàng còn là tiểu nữ hài, sự dịu dàng của Hồn Vô Ngân luôn ở bên. Khi nàng trưởng thành, Hồn Vô Ngân vẫn như thế. Khương Thái Vi cười nói, vậy hiện tại ta nên gọi ngươi là Tần Tiên Sinh hay là Hồn Tiên Sinh? Gọi ta là Tần Dương là được. Tần Dương cười nói, đơn giản và êm tai. Khương Thái Vi trong lòng càng ấm áp, dù nàng nhìn có vẻ như bà lão 70-80 tuổi, nhưng tâm hồn vẫn trẻ trung. Đặc biệt là khi ở bên Tần Dương, nàng phảng phất trở lại thời thiếu nữ. Vấn đề của ngươi cần phải giải quyết từ từ. Dung nhan khôi phục như ban đầu không khó, nhưng cần thời gian. Tần Dương cười nói, chỉ cần ta chuẩn bị tốt, sẽ để ngươi khôi phục lại bộ dạng hơn 30 năm trước, ít nhất phong vận 10 phần. Khương Thái Vi không khỏi nói, người khác đều từ mười mấy tuổi đến 20 mấy năm, rồi đến 30 mấy năm, mà ta hiện tại lại như trở về tuổi trẻ. Cái này không phải cũng rất thú vị sao? Hai người nhìn nhau, không nhịn được mà cười. Cuộc trò chuyện này kéo dài suốt mười mấy ngày, cho đến một ngày. Khương Thái Bạch bước vào sơn cốc, tiên sinh, tỷ tỷ. Khương Thái Bạch chắp tay nói, phần mộ đã phá cấm chế. Tần Dương trước đó đã nói, để mở ra phần mộ cấm chế, trước tiên cần dựa vào phương pháp của hắn, chính xác tìm đến từng chỗ cấm chế mấu chốt, không được sai lầm. Nếu sai một ngày, cấm chế sẽ bị hủy, phần mộ sẽ hoàn toàn bị phong kín. Phương pháp thứ hai là cách đại bá chủ hiện tại đang áp dụng. Họ triệu tập hơn 20 vạn chân tiên và nhân tiên, sử dụng khí huyết của bọn họ hội tụ lại để xung kích cấm chế và mở ra phần mộ. Trong suốt 100 năm rưỡi, thí luyện đã diễn ra và các đại bá chủ đã đạt được mục đích. Tần Dương cười nói, đồ vật đều thu thập xong sao? Khương Thái Bạch vội vàng đáp, ta đã mang theo toàn bộ đồ vật, đều đã thu hồi trên người ta. Khương Thái Bạch hiện tại chính là một kho báu khổng lồ. Tốt, Tần Dương đỡ Khương Thái Vi dậy, sau đó cười nói, chúng ta đều chờ bọn họ đến, vậy hãy ra ngoài nhìn một chút. Đúng vậy, lúc đó ngươi đến Tử Vân Tiên Châu, cầu cứu tử phủ bán đứng các ngươi phải không? Khương Thái Bạch tức giận nói, vâng. Tại sao hiện giờ lại không cầm Tử Phủ khai đao? Tại miệng sơn cốc, Tần Dương nâng Khương Thái Vi đi về phía miệng cốc. Bắc Minh Kiết, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chính Thiên cùng một vài người khác lần lượt tiến lên. Tần đại ca, Tần đại ca. Mấy người nhìn về phía Tần Dương đều thể hiện sự cung kính. Khi nhìn Khương Thái Vi, mỗi người cũng đều cẩn trọng từng ly từng tí, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người phụ nữ này chính là Khương Thái Vi, nhân vật nổi tiếng trong Đại Nhật Tiên Châu của Khương tộc, một cường giả kim tiên. Tần Dương cười nói, các ngươi, 9 người, trong hơn 100 năm qua, cũng đều có thành tựu. Hiện nay, mọi người đều đạt tới nhân tiên ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm. Ta nghĩ rằng, sự thăng tiến này sẽ khiến cho gia tộc các ngươi, tông chủ sẽ rất trọng thị các ngươi. Hiện tại cấm chế đã mở ra, phần mộ hiện ra trước mặt các đại bá chủ. Tần Dương dừng một chút, rồi nói tiếp, nhưng ta muốn giết người. Vừa nghe những lời này, sắc mặt mấy người lập tức biến đổi. Tần Dương liền nói, cái Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Bắc Minh Thế Gia, Thương Lôi Các, Dịch Kiên Các, các ngươi từ năm phương này ra, thân phận địa vị không thấp, hiện tại, ta để cho các ngươi rời đi, ta nghĩ rằng các đại gia tộc, tông môn đã bắt đầu tiến đến, các ngươi hãy đi tìm bọn họ đi. Vừa nói ra những lời này, 9 người đều nhìn nhau, vẻ mặt lộ rõ sự không hiểu. Tần Dương tiếp tục nói, tìm đến trưởng bối của ngươi, nói với bọn họ, nơi này quả thật có những địa phương tốt, ta không keo kiệt, bọn họ có thể mang theo người tới tu luyện, tới khai thác. Nhưng, hắn đổi giọng, nói thẳng, không được phá hư bất kỳ chỗ nào trong mộ địa này. Nếu có một tòa phần mộ bị hủy hoại, ta sẽ bắt đầu giết người. Nghe đến những lời này, 9 người biến sắc. Bọn họ vốn cho rằng Tần Dương sẽ để bọn họ trở về, khuyên bảo gia tộc và tông môn cường giả không được vào nơi này. Không ngờ Tần Dương lại cho phép bọn họ tiến vào. Chỉ có điều không được làm hư hại các mộ địa. Mỗi một chỗ mộ địa đều mang ý nghĩa với Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, là nơi an nghỉ của tộc nhân mà bọn họ đã liều mình theo về. Những người này an nghỉ nơi đây, không nên bị quấy rầy. Bắc Minh Kiết lập tức nói, ta đi ngay. Tần Dương lại nhắc, ghi nhớ lời ta nói, bất kỳ ai, nếu phá hư bất kỳ phần mộ nào, ta sẽ không tha. Đến lúc đó, đừng trách Tần đại ca, ta không nể mặt. Mấy người lần lượt gật đầu, 9 thân ảnh rời đi. Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đều không nói gì. Tần Dương muốn làm gì thì sẽ làm như vậy. Lúc này, Khương Thái Vi mỉm cười, ngươi cười cái gì? Tần Dương ôn hòa hỏi. Khương Thái Vi không khỏi nói, ta cảm thấy giống như trở về năm xưa, khi ngươi mang theo ta và Thái Bạch cùng nhau sông sáo. Nghĩ lại, trong lòng ta vẫn thấy thật ấm áp. Không có thời điểm hồn vô ngân, Khương Thái Vi cùng Khương Thái Bạch có lẽ chỉ là những đứa trẻ lang thang. Khương Thái Bạch đối với Tần Dương chỉ biết kính sợ, còn Khương Thái Vi thì lại nhiều hơn ái mộ. Tần Dương không khỏi cười nói, vậy chúng ta lại trải nghiệm những ngày đó. Đối với ngươi, dùng nhàn khôi phục tất nhiên sẽ khiến các đại tiên vực phải động lòng, người theo đuổi sẽ nhiều vô số kể. Khương Thái Vi giận dữ nhìn Tần Dương, bên cạnh Khương Thái Bạch đầy mặt hy vọng nói, ta dùng nhàn còn có thể khôi phục sao? Tần Dương lại đáp, ta nói chính là Thái Vi, không phải ngươi. A, Khương Thái Bạch sắc mặt lập tức khó coi, có lẽ không đúng, tỷ tỷ có thể khôi phục, hắn vì sao không thể? Hắn trúng độc, chỉ là yếu ớt, làm hỏng dung nhan thôi, mà thực lực vẫn còn đó, tỷ tỷ trúng độc nặng gấp 10 gấp 100 lần hắn. Tỷ tỷ, Khương Thái Bạch tiến lên, cầu khẩn nói, ta không muốn trở thành như vậy, quá cổ lỗ, ta còn chưa lấy vợ sinh con mà. Khương Thái Vi điểm nhẹ vào trán Khương Thái Bạch, không khỏi nói, ngươi đang mơ gì vậy? Ba người vừa cười nói, vừa vượt qua dòng sông, tiến vào đại điện phía trước. Đồng Quan vẫn như cũ yên lặng ở chỗ đó. Khương Thái Vi nhìn về phía Đồng Quan, không khỏi sắc mặt kinh ngạc nói, Thái Bạch, cái này là Khương Vân Tùng, tên vương bát đản đó. Khương Thái Bạch khẽ nói, ta đã học khôi lỗi thuật từ hồn tiên sinh, đem hắn luyện chế thành thi khôi, cấm thi khôi nguyên thuật, đó chính là cực điểm tà ác của khôi lỗi thuật. Khương Thái Bạch có thể nói đã được Tần Dương dạy bảo về khôi lỗi thuật, ở phương diện này khá có thiên phú. Kỳ thực, năm xưa, đệ nhất thế, Tần Dương vốn chuẩn bị truyền thụ khôi lỗi thuật cho Dương Thanh Vân, hắn mỗi một thế hệ đều chuyên môn nghiên cứu một phương hướng khác nhau. Chẳng qua, lúc đó Dương Thanh Vân thấy khôi lỗi thuật, biết rõ các loại tà dị pháp môn, trong lòng thật sự cảm thấy e ngại. Trong số 9 vị đệ tử của hắn, Dương Thanh Vân là người duy nhất được Tần Dương sủng ái như con gái. Dương Thanh Vân không nguyện ý học, Tần Dương cũng không bắt buộc. Ngược lại, Dương Thanh Vân thiên phú đủ tốt, học cái gì cũng đều thành công. Đương nhiên, nếu chỉ luận về thiên phú, Tần Dương vẫn cảm thấy Cố Vân Kiếm mạnh hơn. Tuy nhiên, Dương Thanh Vân cường đại không chỉ là thiên phú. Nếu như nói, hắn về đến Cửu Thiên Vân Minh, trong cái tổ chức lớn lao này, chắc chắn sẽ được chọn làm người kế thừa từ 9 vị đệ tử. Điều này, không ai có thể so bì. Còn về Ôn Hiến Chi, Diệp Nam Hiên, Trần Nhất Mặc, Thần Tinh Kỳ, bọn họ thì cũng được bên cạnh. Khương Vân Tùng dáng người thẳng tắp, người năm đó là tộc trưởng Khương Tộc, uy phong hiển hách, nhưng giờ đây đã trở thành một cỗ thì khôi. Ngươi có thể trưởng khống nó không? Tần Dương hỏi. Khương Thái Bạch nghe đến câu hỏi này, mặt mày đỏ ửng. Ngươi luyện chế thì khôi mà lại không trưởng khống được sao? Tần Dương nhìn ra mánh khóe, Khương Thái Bạch lúng túng nói, cấm thì khôi nguyên thuật vốn là cấm thuật mà tiên sinh đã nói, ta cũng chưa từng thử nghiệm, có thể có vài chỗ không đúng. Tần Dương vì thế sững sờ, hắn thật sự đang khôi hài. Khương Thái Vi khẽ nói, để ngươi không học hành đàng hoàng, điều này không thể trách ta. À, tiên sinh chỉ dạy ta, ta chưa thử nghiệm qua, mà lại bắt sống người khác để thí nghiệm, thật sự là quá tàn nhẫn. Tần Dương lại cười nói, được rồi, mở quan tài, ta sẽ xem. Nghe đến lời này, Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, không thể, không thể, không thể, hả? Khương Thái Bạch lại nói, vạn nhất ta luyện chế thất bại, thì cái gia hỏa kia sẽ thành vô ý thức thi khôi, tràn ngập sát khí, gặp người thì giết, rất khó khống chế, vô ý thức thi khôi. Tần Dương không khỏi nói, không sao, ta có biện pháp. Khương Thái Bạch kinh ngạc nói, thật sao, mở quan tài đi. Khương Thái Vi cũng nói, sao ta cảm thấy tiên sinh hiện tại chỉ là nhân tiên, mà lại không có bản lĩnh đó nhỉ? Đương nhiên, phải, Khương Thái Bạch cũng nghĩ như vậy. Tần Dương như kiếp trước đây lợi hại, cái đồng quan này hắn sớm đã giải khai. Khương Vân Tùng thành biến dị thi khôi, lung tung giết người, mà tiên sinh chỉ cần một tay là có thể chụp chết. Có thể là hiện tại, khó mà nói a. Khương Thái Bạch xác thực nắm giữ kim tiên thực lực, nhưng chỉ có thể coi là nửa kim tiên. Hắn căn cơ bị độc tố ảnh hưởng, một thân thực lực có thể nói tổn thất hơn phân nửa. Khương Vân Tùng được luyện chế thành thi khôi, không rõ nắm giữ bao nhiêu phần thực lực. Nếu như thi khôi này có thực lực kim tiên thì sẽ là một phiền phức. Tần Dương lại cười nói, ngươi xem thường ta rồi. Khương Thái Bạch không còn cách nào khác, tiến lên bắt đầu chuẩn bị mở đồng quan. Trên đồng quan có 18 đạo đồng đinh giữ chặt nắp quan tài. Khương Thái Bạch không ngừng ngưng tụ khôi lỗi phủ, lần lượt mở từng sợi đồng đinh. Chưa kịp mở xong thì trong quan tài đã xuất hiện làn sương mù màu đen tím lan tỏa ra. Khương Thái Bạch cảm thấy kinh ngạc, đồ vật này dự đoán đã bị hắn luyện chế thành hình dạng bá đạo. Đến khi đồng đinh cuối cùng bị rút ra, Khương Thái Bạch cả người lùi lại, vội vàng bảo vệ Tần Dương cùng Khương Thái Vi. Bành, sau một khắc tiếng nổ vang lên, nắp quan tài lập tức nát vụn. Ngay sau đó, một bàn tay tỏa ra màu đồng cổ đột ngột vươn ra, chộp vào mép quan tài. Ây, Khương Thái Bạch hoảng hốt hét lên. Tần Dương và Khương Thái Vi đều hướng mắt nhìn. Ngươi có thể tưởng tượng, một lão nhân 70-80 tuổi bị dọa đến nghẹn ngào gào thét, leo lên sau lưng người khác sẽ như thế nào không? Đúng là bộ dạng hiện tại của Khương Thái Bạch, sao càng sống thì dũng khí càng nhỏ. Tần Dương im lặng. Khương Thái Bạch lúng túng đáp, ta lần đầu luyện chế thi khôi, ta có chút sợ. Tần Dương đại khái có thể hiểu được tâm tình của Khương Thái Bạch. Đối với khôi lỗi sư mà nói, những khôi lỗi mà hắn luyện chế tựa như chính hài tử của mình, giống như đan sư luyện chế đan dược, khí sư luyện chế binh khí, tất cả đều có những tình cảm đặc thù. Khương Thái Bạch đã lo lắng cho việc mình luyện chế khôi lỗi thất bại, hắn cũng lo lắng nếu thành công sẽ tạo ra một cỗ máy giết người không nghe sai khiến. Cảm xúc phức tạp này Tần Dương từng trải qua. Bành, lại một tiếng vang trầm thấp vang lên, một bàn tay màu đồng cổ cào tới. Ngay sau đó, ba người chứng kiến một thân thể từ trong quan tài chậm rãi ngồi dậy rồi đứng lên. Thân ảnh ấy toàn thân mặc trang phục màu đồng cổ, da thịt cũng mang sắc màu đồng cổ, áo khoác nhuyễn giáp và gương mặt còn mang mặt nạ. Hắn nhanh nhẹ như một pho tượng đồng cổ. Tần Dương im lặng nói, sao lại toàn thân màu đồng cổ như vậy? Khương Thái Bạch vội vàng đáp, ta cảm thấy khi luyện thành thi khôi, làn da sẽ màu đồng cổ. Vì vậy, đều phối thành màu đồng cổ cho tốt. Người cưỡng bách chứng A, Tần Dương cảm thấy mệt mỏi. Lúc này, Khôi Lỗi đứng vững trong quan tài. Đôi mắt nhìn thẳng vào Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch, lộ ra vẻ chấn kinh, phẫn nộ. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, Khôi Lỗi gầm thét, xong đời rồi. Khương Thái Bạch sắc mặt khó coi, luyện chế thất bại, Khương Vân Tùng, sao lại nhận ra hai người già nua này? Lẽ nào lại hận bọn hắn sao? Khôi Lỗi thì không có ý thức, sẽ làm theo ý chủ nhân. Nhưng giờ đây, Khương Vân Tùng còn có ý thức, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thương tiếc nói, ta đã biết, ta nhất định sẽ thất bại. Đồng giáp Khôi Lỗi giận dữ hét lên, hai người, Khương tộc phản đồ, vì sao vẫn chưa chết? Nghe vậy, Khương Thái Bạch lập tức nổi giận, phản đồ, ngươi mới là phản đồ. Hắn quát lớn, ta và tỷ tỷ, vì Khương tộc vào sinh ra tử, phụng sự ngươi, Khương Vân Tùng, làm tộc trưởng, dẫn dắt Khương tộc tiến đến cường thịnh, người đã báo đáp chúng ta như thế nào? Cấu kết với Vô Cấu Tiên Tông, hãm hại tỷ tỷ ngươi, ngươi là người sao? Khương Vân Tùng càng thêm tức giận. Lâm Thanh Huyễn nhìn Khương Thái Vi, nàng chính là thiên tuyển trị tử, tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật siêu việt kim tiên. Khương Thái Vi gả cho hắn, ta Khương tộc liên thủ với Vô Cấu Tiên Tông, nhất định có thể chế bá Đại Nhật Tiên Châu. Đó chẳng phải là một việc tốt sao? Ta làm việc này là vì đại kế phát triển cho Khương tộc. Ngươi vì cái gì chứ? Khương Thái Bạch lúc này tiến đến bên Khương Thái Vi, đứng trước Tần Dương, chỉ vào mũi Khương Vân Tùng mà mắng. Ngươi chỉ vì tư lợi, ngươi là hỗn đản vong ân phụ nghĩa. Thế nào, sau mấy vạn năm tra tấn, ngươi vẫn chưa phục sao? Lão tử thật may mắn, không để ngươi ý thức được điều này. Nếu không, ta mắng ngươi còn chưa hết giận. Khương Vân Tùng tức giận, hắn dù sao cũng là tộc trưởng Khương tộc, năm đó uy phong vô lượng, nhưng giờ đây lại bị Khương Thái Bạch chỉ vào mũi mắng, không thể không tức giận, đồ vật tìm chết. Khương Vân Tùng hừ một tiếng, khí thế từ trong người bùng phát. Thấy cảnh này, Khương Thái Bạch sững sờ, hắn đã luyện chế ra cái gì chăng? Nhưng vào lúc này, Khương Vân Tùng đã thân ảnh bay lên, vừa sải bước ra thì bất ngờ trượt chân, ngã mạnh xuống đất như một con chó. Không khí trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Một cỗ Khôi Lỗi, hai chân còn nằm trên mép đồng quan, mặt thì đập xuống đất, hai tay chống đỡ thân thể. Ba người sống sót đứng bên ngoài đồng quan, nhìn vào mà cảm thấy thật quái dị. Nhìn cái gì vậy? Đỡ ta dậy! Khương Vân Tùng đột nhiên quát lớn, hắn không thể động đậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắn rõ ràng cảm giác bên trong tràn đầy sức mạnh cuồng bạo, có thể xé rách thiên địa, nhưng bây giờ lại trượt chân và thậm chí không thể nhúc nhích. Cái này gọi là tình huống gì? Khương Thái Bạch lúc này nói. Ngà ngà, hắn bước nhanh về phía trước, vừa định đỡ Khương Vân Tùng thì đột nhiên nhận ra Khương Vân Tùng là một kẻ hỗn đản tội ác tày trời. Hắn không phải là tộc trưởng Khương tộc sao? Sao mà đồ vật này lại ra lệnh cho mình? Ta đỡ ngươi, lão nương. Khương Thái Bạch bước lên, một chân trực tiếp dẫm lên đầu Khương Vân Tùng. Máu, còn muốn ta đỡ ngươi? Ngươi nằm mơ à? Trong khoảnh khắc này, Khương Thái Bạch như thể đang phóng thích bao nhiêu năm phẫn nộ, từng chân đá vào đầu Khương Vân Tùng. Tần Dương và Khương Thái vì cách đó không xa, nâng tay lên trán, khá im lặng. Thật lâu rồi, cuối cùng Tần Dương lên tiếng, Khương Thái Bạch mới dừng lại. Có lẽ do Khôi Lỗi Khương Vân Tùng bản thân mặc giáp đồng, lại toàn thân da thịt màu đồng cổ, Khương Thái Bạch đá ra nhiều như vậy, ngoài những dấu chân lưu lại bên người, cũng không gây ra quá nhiều thống khổ. Khương Thái Bạch bất đắc dĩ nói, tiên sinh, ta đây, cuối cùng là thành công hay thất bại? Khôi Lỗi này thật kỳ dị. Tần Dương tiến đến bên Khương Vân Tùng, tỉ mỉ xem xét, sau đó nhìn về phía Khương Thái Bạch, thế nào rồi? Khương Thái Bạch rụt cổ lại, cảm giác này rất giống lúc hắn học Khôi Lỗi thuật, khi làm sai bị Tần Dương nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy run rẩy. Khôi Lỗi phủ xài. A, Khương Thái Bạch không thể tin nói, ta dù là lần đầu luyện chế, nhưng đều làm theo lời ngài dạy. Tần Dương im lặng, rồi một tay nhấc Khương Vân Tùng lên. Nặng quá, nặng như một tòa núi. Tần Dương trực tiếp ném Khương Vân Tùng xuống đất. Khương Vân Tùng lập tức mắng: Khương Thái Bạch, tiểu tử hỗn láo này là ai? Ngươi thả ta ra. Khương Thái Bạch một chân đá lên, mắng: Ta thả ngươi cái gì? Ta có buộc ngươi đâu, ta còn chưa động đến ngươi. Ngươi, Khương Vân Tùng vô cùng biệt khuất, hắn ý thức được rằng hiện tại chỉ còn giữ lại một phần sức mạnh, toàn thân bất động. Cảm giác này giống như bên ngoài đồng giáp đã phong tỏa hết thảy. Ngoại trừ miệng ra thì không còn chút khí lực nào. Tần Dương lúc này đã bắt đầu ngưng tụ vô số khôi lỗi phù. Nhưng không có cách nào khác. Hắn chỉ là nhân tiên cảnh giới. Trong khi đối thủ lại là kim tiên khôi lỗi. Chênh lệch cảnh giới quá lớn khiến Tần Dương chỉ có thể dựa vào số lượng để bù đắp. Dù vậy, với thực lực mạnh mẽ, hắn có thể gia trì thêm cho khôi lỗi phủ. Tần Dương mở ra lồng ngực, bụng và hai chân của Khương Vân Tùng. Hiện tại, hắn đã không còn là người. Bên trong cơ thể hắn, mọi khí quan đều hóa thành đồng. Và hết thảy sức mạnh đều đến từ thiên địa tiên khí. Khắp nơi trong cơ thể Khương Vân Tùng đều có khôi lỗi phủ. Tần Dương kiểm tra một hồi, không khỏi mắng: Khương Thái Bạch, ta không thu ngươi làm đồ đệ lúc đó thật là sáng suốt. Ai ê, ngươi xem ngươi đã làm cái gì rồi. Tần Dương quát lớn, khai thông lực lượng độn lực phủ chú. Ngươi đã áp dụng ở đâu? Ngươi toàn bộ áp vào hắn tứ chi bách mạch, sức mạnh hoàn toàn bị tích tụ trong kinh mạch xương cốt. Như vậy thì có ích gì? Đây là một phế vật. Ngươi mắng ai là phế vật? Khương Vân Tùng gầm lên: Ngươi làm gì với ta? Đừng có động vào ta. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Tần Dương căn bản không thèm để ý đến tiếng gào thét của Khương Vân Tùng. Hắn tiếp tục quát lớn: Còn có, yên diệt ý thức hủy diệt chú, ngươi đã áp dụng ở đâu rồi? Ngươi phải áp vào trong hồn hải. Ta không phải đã nói với ngươi rằng phải dán tại các huyệt đạo sao? Nếu huyệt đạo đình trệ, không vận chuyển, ý thức tự nhiên sẽ tiêu vong. Khương Thái Bạch nghe thấy lời này, lập tức xích lại gần, sắc mặt trở nên khó coi. Thật sai. Khương Thái Bạch khổ sở nói: Lúc đó ta cũng trúng độc, mắt mờ, cái gia hỏa này khi ấy còn sống, không phối hợp, dán sai rồi. Những sai lầm của khôi lỗi sư quả thật chí mạng. Luyện chế thi khôi vốn là công việc phiền phức nhất, hơi bất cẩn một chút liền có thể hoàn toàn biến chất. Tần Dương quát: Làm đến một tên khôi lỗi sư mà cũng phạm phải những sai lầm này, ngươi thật sự quá ngu xuẩn, không có thuốc chữa. Khương Thái Bạch không dám phản bác. Năm xưa, khi Tần Dương còn là hồn vô ngân, ngày thường luôn thể hiện thái độ hòa ái, tính tình ôn hòa, nhưng mỗi khi dạy dỗ, nếu đệ tử phạm sai lầm, Tần Dương sẽ không ngần ngại mà mắng cho một trận. Mắng còn là nhẹ, đánh mới là khủng khiếp. Nếu không đánh ngươi gục xuống, hắn cũng có thể đánh ngươi chết đi sống lại. Trước mắt, tựa hồ hắn lại trở về những năm đó. Nhìn thấy Tần Dương sắc mặt tái xanh, lòng hắn liền cảm thấy rụt rè. Tần Dương nói thẳng: Ngươi nhìn cho kỹ. Nói xong, hắn bắt đầu giảng giải cho Khương Thái Bạch. Khương Vân Tùng nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, tâm trí hắn đã chết lặng. Hắn là kim tiên cự đầu, vậy mà lại bị luyện chế thành khôi lỗi. Hơn nữa, còn bị người ta luyện chế thất bại. Luyện chế thất bại thì không nói, hiện tại hắn còn bị dùng làm vật liệu dạy bảo trong nghiên cứu. Thật sự là vô cùng nhục nhã. Thời gian trôi qua, trong cung điện, Tần Dương đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, thở phào một hơi nói: Lần này ghi nhớ sao? Khương Thái Bạch vội vàng đưa khăn lụa ra, nị nọt cười nói: ghi nhớ, tuyệt đối ghi nhớ. Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, các ngươi tuyệt đối không thể chạy thoát, Lâm Vô Nhàn nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Giọng nói của Khương Vân Tùng lại vang lên. Khương Thái Bạch sững sờ: Kia cái, tiên sinh. Khương Thái Bạch cười nói: Tên này sao còn giữ được ý thức của chính mình? Hắn ngừng lại, lòng có chút xấu hổ khi thấy Khương Vân Tùng vẫn như vậy. Tần Dương không phải hồn vô ngân chuyển thế trở về, người vẫn là người đó, nhưng thực lực hoàn toàn khác biệt. Tần Dương thẳng thắn: Ta cố ý. Tại khoảnh khắc này, đầu ngón tay Tần Dương lóe sáng, đứng dậy, hắn ra lệnh. Khương Vân Tùng vốn không muốn cử động, bỗng không thể tự chủ mà đứng lên, sức mạnh tràn ngập trong cơ thể hắn. Khi Khương Vân Tùng cảm nhận được sức mạnh trở về, hắn tức giận muốn vung quyền về phía Khương Thái Vi, quỳ xuống. Một câu hạ lệnh, bang, Khương Vân Tùng đột nhiên quỳ gối xuống đất, đập nát sàn nhà, làm toàn bộ đại điện chấn động. Hắn nhớ lại thân thể của mình, nhưng căn bản không thể đứng dậy được. Đáng ghét, đáng chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Khương Vân Tùng giận dữ gào thét. Tần Dương nhìn Khương Thái Bạch và nói, đây mới thật sự là khôi lỗi sư cao minh, cho dù là phẩm chất thất bại, cũng có thể càng chính xác. Khương Thái Bạch lúc này đứng bất động, hận không thể chúc mừng một chút, nhưng suy nghĩ lại thì vẫn là không nên. Tần Dương không thích việc bị người khác vuốt mông ngựa, trên thực tế, không có ai thích việc này. Thân là đệ nhất nịnh hót của Tần Dương, Thạch Cảm Đường rất biết cách lấy lòng và được Tần Dương yêu thích. Đến thời khắc này, Khương Thái Bạch cũng thường xuyên vuốt mông ngựa. Nhưng khi hắn làm như vậy, toàn bộ lại đập xuống vó ngựa. Tần Dương lập tức nói, miễn cưỡng kim tiên thực lực thì cũng thích hợp dùng, đồng bì thiết cốt thì khôi. Kim tiên cảnh giới tầng thứ, ở Tử Vân Tiên Châu này, đi ngang quả là không sai biệt lắm. Tần Dương tiếp tục nói, thêm ngươi một cái kim tiên. Khương Thái Bạch vội vàng nói, tiên sinh, ta vẫn còn bị thương, chúng độc, không thể ra tay như tỷ tỷ ta, có Khương Vân Tùng ở đây, để khôi lỗi này làm việc sẽ tốt hơn nhiều. Tần Dương lập tức nói, ta còn định để ngươi ra tay nhiều hơn, có lẽ sẽ có thể trừ khử độc tố trong cơ thể ngươi, đến lúc đó ngươi cũng có thể trở lại như cái thiếu niên nhanh nhẹn năm nào. Khương Thái Bạch vỗ ngực nói, tiên sinh có gì phân phó, cứ nói đừng ngại, Thái Bạch nhất định sẽ vì ngươi phục vụ. Kim tiên thọ nguyên ít nhất cũng là 400-500 ngàn năm cấp bậc, đây chỉ là qua 3-4 vạn năm thời gian mà thôi. Nếu Khương Thái Bạch có thể khôi phục, hắn sẽ trở lại hình ảnh của cái tiên Y Nộ Mã thiếu niên năm nào, đến mức Khương Thái Vi tự nhiên cũng có thể trở lại cái dáng vẻ như 18-19 tuổi khi ấy. Khương Thái Vi thực sự là Khương Thái Vi, cử chỉ vô song, phong hoa tuyệt đại. Tần Dương lập tức nói, Bác Minh Kiết, Dịch Văn Vũ bọn họ đã nhắn lời, ta phải ra ngoài xem xét một chút, xem còn ai không mở mắt muốn tìm chết. Lần này người từ phủ tự nhiên sẽ không để lại ai. Tần Dương nhìn Khương Thái Vi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng như bạn bè mà đi. Khương Thái Bạch bình tĩnh theo sau lưng, tỷ tỷ đã chờ đợi nhiều năm, cuối cùng không có uổng phí. Khương Vân Tùng cũng theo ở phía sau như một vị hộ vệ trung thành lạnh lùng. Hắn thật sự hy vọng Tần Dương sẽ xóa bỏ đi ý thức của hắn, để không phải chịu đựng nỗi nhục này. Bốn thân ảnh chậm rãi tiến vào cung điện. Trên đường đi, Tần Dương cười nói, hiện nay bên ngoài có lẽ không giống như hơn 4 vạn năm trước. Ta sẽ mang ngươi nhìn khắp thiên sơn vạn thủy. Khương Thái Vi trong lòng ngọt ngào, nhẹ gật đầu. Cùng lúc ấy, Tần Dương dẫn bốn người hướng về phía phần mộ to lớn mà đi. Ở một bên khác, Bắc Minh Kiết và mấy người cũng lần lượt vội vàng xuất hiện ở ngoại vi. Cha, Dịch Thiên Các. Lần này dẫn đầu là Dịch Vân Bình, con trai của Dịch Tiên Thánh, chủ nhân Dịch Thiên Các. Hắn có thân phận địa vị cực cao, đồng thời cũng là một thiên tiên cường giả. Cuối cùng, phần mộ cấm địa đã được mở. Hơn 20 vạn thí luyện đệ tử trong suốt 105 năm qua đã chết hơn phần nửa. Hiện nay, phần mộ cấm chế đã bị phá, còn lại một nửa thí luyện đệ tử lần lượt bị các đại tông môn thu hồi, trở về các cảnh giới bên trong. Trong khi đó, bọn hắn, các đại bá chủ, cũng đã đến thu lấy kết quả thực tế. Văn Vũ, Dịch Vân Bình thấy nhi tử, lập tức kích động vô cùng. Tiểu Vương bát đản, ngươi chạy đâu rồi? Dịch Vân Bình mặt mũi căng thẳng. Sau khi thí luyện kết thúc, phần mộ cấm chế mở ra, chờ mãi không thấy Dịch Văn Vũ trở về. Ta phái trong Dịch Thiên đã phái chân tiên, nhân tiên cảnh giới đệ tử đi tìm. Chỉ có mấy chục người chết, tổn thất cực nhỏ. Nhưng nhi tử không thấy, Dịch Vân Bình chỉ cảm thấy nhất định là giữ nhiều lành ít. Không ngờ, nhi tử lại không chết. Một cái vỗ vào bả vai Dịch Văn Vũ, Dịch Vân Bình quát, tiểu vương bát đàn, dọa chết lão tử hả? Không đúng, Dịch Vân Bình lại nắm chặt cánh tay nhi tử, xú tiểu tử, ngươi, nhân tiên thất phẩm rồi. Dịch Vân Bình ngạc nhiên kêu lên, nhi tử trước đó chỉ là chân tiên cửu phẩm. Hắn đã định ra yêu cầu cho nhi tử, ít nhất lần này thí luyện đột phá đến nhân tiên cảnh giới, ít nhất là nhất phẩm, càng tốt là nhị phẩm. Nhưng hiện tại, hơn 150 năm, nhân tiên thất phẩm, cái này quá bất ngờ, ngay cả yêu nghiệt cũng khó mà đạt được tình trạng này. Dịch Văn Vũ kéo phụ thân sang một bên, thì thầm, Nhi tử đã gặp một vị yêu nghiệt, có tư chất ngút trời, tương lai nhất định sẽ là nhân vật tuyệt đỉnh trong Đại La Tiên Vực. Nghe lời này, Dịch Vân Bình không khỏi nở nụ cười. Xú tiểu tử, nhìn thấy phụ thân lơ đáng, Dịch Văn Vũ gấp gáp nói, cha, ta nói thật mà. Ngươi xem, nhi tử của ngươi hơn 150 năm nay đã đạt tới thất phẩm, là nhờ vào ai? Là nhờ vào vị đại ca đã dạy bảo ngươi, và còn được hưởng những tài nguyên tu luyện tốt nhất tại phần mộ cấm địa. Cái phần mộ cấm địa đó không thể đi vào, Dịch Văn Vũ vừa nói. Dịch Vân Bình cũng sững sờ, lời này mà lại xuất phát từ chính nhi tử hắn. Nếu là người khác nói, Dịch Vân Bình đã sớm vung tay bác bỏ. Nhưng dù là nhi tử, Dịch Vân Bình vẫn cảm thấy điều này rất vô lý. Dịch Văn Vũ tiếp tục, chà, nhi tử ta tương lai chắc chắn sẽ thành kim tiên, trở thành chủ nhân Dịch Thiên Các, ngươi chỉ là ôm chân người khác thôi. Dịch Vân Bình không khỏi sờ đầu nhi tử, ngươi không phải mà chướng đấy, chứ còn kim tiên, nói nhảm, mới đạt nhân tiên thất phẩm mà đã nghĩ tới kim tiên. Hơn nữa, cả Tử Vân Tiên Châu này không có ai là kim tiên cự đầu cả. Các tiên châu khác cũng chẳng có nhiều kim tiên. Kim tiên, khó khăn lắm. Dịch Văn Vũ khẩn trương nói, cha, ta nói thật mà. Tốt, tốt. Là thật, Dịch Vân Bình lập tức đáp, nếu vậy, mau đến xem bên trong. Cha đã chờ hơn 100 năm, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Cha, ta không đi, hả, không đi. Ngươi đang đùa cái gì vậy? Dịch Vân Bình nghiêm nghị nói, Văn Vũ, ngươi có biết vì sao phải tiến vào nơi này không? Ta cùng các phương đã tập hợp hơn 20 vạn chân tiên, niên tiên đã chết hơn 10 vạn người, mới mở ra được chỗ này. Ngươi nói cho ta, không đi có được không? Cái này không thể nào, cho dù cha đồng ý, nhưng những võ giả trong Dịch Thiên Các cũng sẽ không đồng ý. Dịch Vân Bình hạ giọng nói, ngươi có biết, nhị thúc, tam thúc, tư thúc của ngươi đang nhìn chằm chằm vào cha đó. Dịch Văn Vũ như đi lời Tần Dương. Hắn vốn định khuyên can phụ thân, dứt khoát không nên tiến vào, tránh chọc giận Tần Dương. Hắn cũng biết rõ, bên trong Dịch Thiên Các còn có nội đấu. Phụ thân là gia gia trưởng tử, hắn là trưởng tử trưởng tôn, được gia gia yêu thích. Điều này dẫn đến nhị thúc, tam thúc, tứ thúc đố kỵ. Bọn họ ước gì phụ tử hai người gặp phải rắc rối. Muốn đi thì có thể, Dịch Văn Vũ kiên quyết nói. Phụ thân cần hạ lệnh, hạ lệnh, hạ cái gì lệnh? Dịch Văn Vũ nghiêm túc nói, tất cả võ giả Dịch Thiên Các tiến vào trong đó, cần phải đeo tiêu chí Dịch Thiên Các. Hơn nữa, bất kỳ phần mộ nào cũng không được đào bới. Lời này vừa nói ra, Dịch Vân Bình sững sờ, cấm địa bên trong, cái gì là thần bí nhất? Đương nhiên là mộ địa, các cường giả đã chết, ai mà không thích vật bồi táng, chôn cùng có thể là tiên quyết, tiên thuật, tiên khí, tiên đan, tất cả đều là cực kỳ trọng yếu, không được đào mộ. Như vậy thì sẽ mất đi hơn một nửa cơ hội tìm kiếm trong cấm địa. Dịch Văn Vũ lần nữa nói, chà, ngươi như không đáp ứng điều này, nhi tử tuyệt đối bảo đảm, ngươi sẽ tiếc nuối cả đời. Nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trên mặt nhi tử, Dịch Vân Bình trầm mặc. Từ từ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía nhi tử, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, lập tức. Dịch Vân Bình bắt đầu truyền lệnh xuống, mấy trăm vị võ giả Dịch Thiên Các, từ thiên tiên, địa tiên, linh tiên cho đến chân tiên cảnh giới, lần lượt nhận được mệnh lệnh, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Ở một bên khác, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết, hai huynh muội, cũng tìm đến Bắc Minh Thế Gia, đầu lĩnh dẫn đội là Bắc Minh Ngạn, tộc trưởng Bắc Minh Thế Gia là Bắc Minh Ngọc Giang, người này có bối phận cao nhất, trong khi Bắc Minh Ngạn đứng ở vị trí thứ hai, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết là con của Bắc Minh Ngọc Giang. Nhị thúc, khi thấy Bắc Minh Ngạn, Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết lần lượt thở phào nhẹ nhõm, họ thật sự lo lắng nhị thúc sẽ mang người vào mà không có sự cho phép, vì nếu chọc giận Tần Dương thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kiết à, Tuyết Nhi, khi nhìn thấy Bắc Minh Kiết và Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Ngạn cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần này hắn dẫn dắt võ giả Bắc Minh Thế Gia vào trong Bất Vãn Sâm, nếu hai đứa này xảy ra chuyện gì, hắn thật sự không dám gặp mặt đại ca, ngươi hai người. Chạy đâu vậy? Bắc Minh Ngạn quát lớn. Còn dám lung tung chạy, ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Bắc Minh Kiết nghe thấy lời này, lòng lại cảm thấy ấm áp. Nhị thúc mặc dù có mắng, nhưng lại là vì quan tâm đến hắn. Bắc Minh Kiết lập tức nói, nhị thúc, Người hãy nghe ta nói, Bác Minh Kiết thấp giọng, cái cấm địa này tốt nhất không nên tiến vào. Nếu như muốn vào, ta hy vọng nhị thúc hãy lắng nghe ta. Lời vừa nói ra, Bác Minh Ngạn lập tức cảm thấy không ổn. Là người đứng thứ hai trong Bác Minh thế gia và là phụ tá đắc lực của tộc trưởng, Bác Minh Ngạn tất nhiên có chút khả năng. Ngươi muốn nói gì? Bác Minh Kiết hiểu rõ, không thể nói nhiều về Tần Dương, chỉ cho biết bọn họ đã nhận được sự trợ giúp từ Tần Dương, nhờ đó mà đạt được thất phẩm, lục phẩm. Ngoài ra, hắn không đề cập đến Khương Thái Vi hay Khương Thái Bạch. Cuối cùng, Bác Minh Kiết chỉ nói, nhị thúc, người trong đó không thể trêu vào, chỉ cần sơ suất, toàn quân sẽ bị diệt. Bác Minh Ngạn biến sắc, cảm thấy chết nhi của mình có phần khá exaggerate. Hắn, Bác Minh Ngạn, dù sao cũng là thiên tiên cao phẩm cường giả, chuyện toàn quân bị diệt, không thể nào. Bác Minh Kiết lại nắm chặt tay nhị thúc, trực tiếp viết lên một chữ. Khi cảm nhận được chữ viết trong lòng bàn tay, Bác Minh Ngạn người run lên, đó là một chữ kim, thiên chân vạn sắc. Bác Minh Ngạn đi qua đi lại, đột nhiên vung tay quát, rút. Bác Minh Kiết và Bác Minh Tuyết đứng ngay tại chỗ. Cái gì, rút? Không phải Tần Dương đã nói có thể tiến vào sao? Trong đó còn có những điều huyền diệu, có lợi cho các thế lực võ giả. Tần Dương không phải kiểu người bá đạo như vậy. Hắn chỉ ra rằng không cho phép bất kỳ ai tổn hại đến một phần mộ nào. Những phần mộ được an táng đều thuộc về những người của Khương tộc, những người đã theo Khương Thái Vi. Tần Dương rất rõ ràng ý nghĩa của mình, không cho phép quấy rầy người đã khuất. Dù sao, bọn họ cũng đã mở vài quan tài, có phần quấy rầy đến các tộc lão Khương tộc. Tuy nhiên, hiện tại Tần Dương hiển nhiên biết một số chuyện, không nói rõ với họ, chỉ có thái độ thả lỏng. Chỉ cần không động vào phần mộ, có thể tiến vào. Nhị thúc, nhị thúc, Bác Minh Kiết vội vàng tiến lên nói. Không cần khoa trương như vậy, ta nhóm có thể vào. Chỉ cần không động vào quan tài, chỗ phần mộ sẽ tốt. Bác Minh Ngạn nghe xong, lông mày lại nhíu lại, rút. Lời nói vang lên lần nữa, vẫn chỉ là một chữ, Bác Minh Kiết. Và Bác Minh Kiết không biết phản bác ra sao. Có lẽ nhị thúc đã bị dọa quá mức. Nếu trực tiếp rút lui, thì cái chờ đợi hơn 100 năm của Bác Minh Thế Gia sẽ là uổng công. Họ chỉ có thể nghĩ lại. Rút lui cũng tốt. Vạn nhất có tộc nhân không nhận sự ràng buộc, làm bừa, thì Tần Dương sẽ không nương tay. Đi thì đi thôi. Tất cả mọi người trong Bắc Minh Thế Gia đều rút lui. Cùng lúc đó, tại một nơi khác, cái Thế Tiên Tông, Tưởng Chính Thiên tìm đến gia gia mình, Tưởng Côn. Tưởng Côn là bảy đại trưởng lão đứng đầu của cái Thế Tiên Tông, từ một đệ tử trở thành chấp sự trưởng lão và đứng đầu trong số bảy đại trưởng lão, có thể nói cả đời đều ở trong cái Thế Tiên Tông. Gia gia Tưởng Chính Thiên thoạt nhìn là hình mẫu của một vị kiếm khách mà mọi người đều dự đoán. Hắn mặc bạch y, gánh vác một thanh trường kiếm, phong thái tiên phong đạo cốt. Chính Thiên, Tưởng Côn tóc bạc nhìn thấy cháu mình, biểu hiện bình tĩnh, nhưng nội tâm lại kích động không thôi. Già già, Tưởng Chính Thiên cúi lưng chắp tay, rồi nói, rút đi, rút, vừa mới đến đã rút. Tưởng Côn nhíu mày, không hiểu ý nghĩa, hắn biết Tôn Nhi không phải nói bừa, thậm chí hắn còn nhận định Tôn Nhi tương lai sẽ có tư cách tranh đấu cho chức tông chủ của cái Thế Tiên Tông. Điều này không phải là thiên vị, mà là bởi Tưởng Chính Thiên có tư chất xuất sắc. Chính Thiên, hãy nói rõ ràng một chút. Tưởng Côn chân thành nói, hắn không cho rằng Tôn Nhi chỉ là nhân tiên cảnh giới mà đã nói bậy. Lần này Tôn Nhi đã tiến đến nhân tiên thất phẩm, tiến bộ cực lớn. Ấn theo lý thuyết mà nói, trong phần mộ có được cơ duyên lớn lao, sao lại không để bọn họ tiến vào? Nhất định có điều gì hắn chưa biết. Tưởng Chính Thiên thấp giọng kể lại về cuộc gặp gỡ trong cấm địa, nhưng không đề cập đến sự tồn tại của Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch. Hắn chỉ thuật lại rằng Tần Dương đã dẫn bọn họ vào cấm địa và những kỳ ngộ đã xảy ra. Khi đến chỗ này, Tưởng Chính Thiên chân thành nói, trong phần mộ có một tôn thi khôi. Già già có biết đó là ai không? Người nào? Tưởng Côn trong lòng đã có chút lo sợ. Khương gia tộc trưởng Khương Vân Tùng. Khi lời này vừa rời khỏi miệng Tưởng Chính Thiên, Tưởng Côn chấn động. Khương Vân Tùng, đó là vị kim tiên đại nhân vật, một trong những nhân vật đỉnh phong của Đại Nhật Tiên Châu, thế mà lại bị luyện chế thành thi khôi. Gia gia, Tưởng Chính Thiên nhìn vào ánh mắt của gia gia mình. Chính Thiên, Tưởng Côn nắm chặt tay cháu mình, nói, ngươi nói những điều này, gia gia đều tin. Tuy nhiên, trong tông môn, dù gia gia là đại trưởng lão, cũng không thể tùy ý quyết định mọi chuyện. Vậy ta vẫn muốn tiến vào. Tưởng Chính Thiên nhíu mày. Tưởng Côn tiếp tục, nhưng ngươi không cần lo lắng. Dù có tiến vào mộ địa, ra ra cam đoan, nếu ngươi nói được thì ta sẽ làm theo. Còn nếu ngươi nói không được động, thì không ai trong cái Thế Tiên Tông sẽ làm gì cả. Người mà ngươi gọi là Tần Đại Ca Tê Tô Sen chắc chắn cho phép chúng ta tiến vào. Hắn không phải là kẻ không biết lý lẽ. Chỉ cần chúng ta làm theo quy củ của hắn, sẽ không có vấn đề gì. Tưởng Chính Thiên cảm thấy khó xử. Thực tế, Tần Dương nói có thể vào, chỉ cần không động đến phần mộ là ổn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy tốt hơn, không nên vào. Hắn cũng hiểu rằng Gia Gia không phải vì ham muốn gì. Lần đại biểu này, nếu như không vào, thì cháu mình sẽ được thăng tiến lớn. Điều này sẽ gây chỉ trích. Gia Gia, ngươi hãy nghe ta, nhất định, tại cái Thế Tiên Tông, hàng trăm người lần lượt tiến vào trong đó. Các thế lực khắp nơi hầu như đều phải lựa chọn có vào hay không. Trong khi đó, Tần Dương cùng Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch, mang theo Khương Vân Tùng, đang trên đường hướng tới tấm địa bên ngoài. Trong lòng đất to lớn của phần mộ, nguyên bản đều là nơi Khương Thái Vi ngủ say. Nơi đây có một bộ phận lớn do chính Khương Thái Vi chế tạo, khi nào không thể chống đỡ nổi độc tố, đã tiến vào giấc ngủ, từng bước đi vào con đường tử vong. Những gì còn lại đều do Khương Thái Bạch hoàn thành. Đối với nơi này, Khương Thái Bạch quen thuộc hơn Khương Thái Vi. Ba người cùng nhau đi qua một mảnh bình nguyên trong lòng đất. Trên bình nguyên, từng tòa phần mộ san sát nhau, khắp nơi đều thấy. Đây cũng chính là địa điểm mà Tần Dương từng dẫn theo mấy người đi qua. Trong này, mai táng đều là những thành viên của Khương tộc do Khương Thái Vi dẫn dắt. Khương Thái Vi nhìn từng tòa phần mộ, thần sắc ảm đạm. Khương Thái Bạch không nhịn được mà nói. Những phần mộ này, một số có thi cốt, nhưng cũng có những mộ chỉ có y quan trùng. Không tìm thấy thi thể, nhiều người, thi thể không thể phân biệt, căn bản không biết rõ là ai. Khương Thái Vi run rẩy quỳ xuống, cúi đầu trước từng tòa phần mộ, trịnh trọng dập đầu. Người nhóm, năm đó theo ta rời khỏi Khương tộc, ly biệt quê hương, ta vốn nghĩ sẽ mang các ngươi trở về Tân Khương tộc, không ngờ lại đưa ngươi đi vào con đường tử lộ. Là ta Khương Thái Vi, đã phụ lòng các ngươi. Nghe những lời này, Khương Thái Bạch lập tức nói, không phải tỷ tỷ, mà là cái hỗn đản này. Hắn kéo Khương Vân Tùng đến gần, một tay vung lên đánh vào mặt Khương Vân Tùng, một tiếng khanh vang lên, đã bị luyện chế thành đồng bì thiết cốt. Khương Vân Tùng căn bản không cảm thấy đau, thậm chí chỉ thấy ngứa ngáy. Có thể thân thể không đau, nhưng thể diện thì chịu không nổi. Khương Thái Bạch, Khương Vân Tùng phẫn nộ quát, bản tọa dù sao cũng là tộc trưởng Khương tộc, ngươi dám luyện chế bản tọa thành thi khôi, còn dám khinh nhẫn ta như vậy, xéo đi. Khương Thái Bạch mắng, còn không thành thật. Khương Thái Bạch nhìn về phía Tần Dương, nói, tiên sinh, hãy để hắn quỳ xuống. Tần Dương nhìn thẳng vào Khương Vân Tùng, ngay sau đó, hai đầu gối của hắn không tự chủ bắt đầu uốn lượn. Hắn rất không muốn, nhưng ý niệm của Tần Dương vẫn khống chế hắn, đập đầu xuống đất. Khương Thái Bạch quát, bà nhen. Khương Vân Tùng đầu gối xuống đất, ngươi lúc đó không gánh trách nhiệm gia tộc, mang theo số lượng lớn tộc nhân rời đi. Ta sao có thể liên hợp với Vô Cấu Tiên Tông truy sát ngươi? Chính ngươi đã phân liệt gia tộc. Đập đầu nữa, Khương Thái Bạch lại ra lệnh. Bành bành bành, Khương Vân Tùng không ngừng dập đầu. Hắn không muốn, nhưng không chịu nổi sự khống chế từ Tần Dương. Khương Thái Bạch quát, ta cùng tỷ tỷ trở về Khương tộc, tận tâm tận lực vì Khương tộc. Tỷ tỷ không nguyện gả, ngươi bị lợi ích mê muội, vẫn muốn tỷ tỷ gả đi. Khương tộc tuy không bằng Vô Cấu Tiên Tông, nhưng có tỷ tỷ ở đây, nhất định sẽ sớm vượt qua bọn họ. Nếu không phải ngươi một mực nhún nhường cầu toàn, sao có thể dẫn đến kết quả như vậy? Những tộc nhân kia nguyện ý đi theo tỷ tỷ, trong thập nhị trưởng lão có 9 vị cũng đi theo tỷ tỷ, người không nghĩ thì sao sao? Khương Thái Bạch tức giận nói, hãm hại Khương tộc chính là ngươi. Hắn tiếp tục nghe những lời này. Khương Vân Tùng khẽ nói, từ góc độ gia tộc mà cân nhắc, thông gia cũng là chuyện tốt. Khương Thái Vi gả cho Lâm Thanh Huyễn, ta nhi tử có thể cưới Lâm Thanh Yên, ta đây cũng là vì gia tộc mà cân nhắc. Khương Thái Bạch giận dữ, một chân đạp xuống, quát, ngươi cân nhắc cái rắm, ngươi chỉ vì ngươi nhi tử mà cân nhắc, hãy nghe ta nói, Khương Vân Tùng, lần này, ta cần phải đi Đại Nhật Tiên Châu, đi tìm Khương Thiên Thần, ta rất muốn xem ngươi, cái thiên thần yêu nghiệt đó, hiện tại sẽ xử lý Khương tộc như thế nào. Năm xưa, Khương Thái Vi mang theo rất nhiều tộc nhân rời bỏ Khương tộc, được 9 đại trưởng lão duy trì, cộng thêm 9 Khương Thái Vi càng, tổng cộng có 10 vị trưởng lão dẫn dắt hơn vạn võ giả Khương tộc rời đi. Tuy nhiên, Khương tộc to lớn, tự nhiên không chỉ có những người này, còn có một bộ phận tộc trưởng, trong đó có Khương Vân Tùng, cùng với tử của hắn, Khương Thiên Thần, cùng hai trưởng lão khác là Khương Văn Thành, Khương Văn Uyên, đã cùng Vô Cấu Tiên Tông đuổi giết bọn họ. Khương Vân Tùng bị bắt sống, những tộc nhân đi theo Khương Thái Vi chịu thương vong thảm trọng, cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người, sợ hãi ẩn nấp trong Bất Vãng Sâm, tạo dựng chỗ này. Giờ đây, những người đó, tất cả đều đã chết. Hắn không biết, trong hơn 4 vạn năm qua, Đại Nhật Tiên Châu kia và Khương tộc bây giờ ra sao. Sau khi phân liệt, Khương tộc nhất định không bằng Chu tộc và Trùng Hư Tiên Tông cường đại, có thể nhờ có Vô Cấu Tiên Tông duy trì, tình hình cũng chưa chắc đã chán nản, chỉ là bút chướng này. Khương Vân Tùng nghe những lời này, quát mắng, ngươi chỉ đứng từ góc độ của mình mà cân nhắc, cho rằng ta làm không đúng, nhưng chưa từng đứng từ góc độ của Khương tộc mà suy nghĩ, ngươi rất không phục. Đúng lúc này, Tần Dương đứng bên cạnh, nhìn về phía Bình Nguyên, chắp tay, chậm rãi nói, ngươi cảm thấy, ngươi là tộc trưởng, nên mọi người phải nghe ngươi. Ngươi cho rằng Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch là những kẻ phân liệt Khương tộc. Vậy ngươi có nghĩ đến một vấn đề không? Tần Dương chậm rãi nói. Tại sao Khương Thái Vi vùng tay kêu gọi, lại có rất nhiều tộc nhân đáp ứng, thậm chí hàng ngàn hàng vạn người muốn cùng nàng rời bỏ quê hương của mình. Đó chính là nhân tâm hướng về. Tần Dương quay lại nhìn Khương Vân Tùng, chậm rãi nói. Ngươi quyết định không được lòng dân, mới dẫn đến kết quả như vậy. Có lẽ người chưa từng nghĩ đến điều này. Khương Vân Tùng sững sờ nhìn Tần Dương, nhân tâm hướng về, hắn lại hỏi, ngươi là người nào, liên quan gì đến ngươi? Khương Thái Bạch nghe vậy, vừa giơ tay định đánh, Tần Dương mỉm cười nói, ta là Hồn Vô Ngân. Khi lời này vừa nói ra, Khương Vân Tùng như người ngốc đứng tại chỗ. Năm đó, hắn mới tiếp nhận chức tộc trưởng Khương tộc, lúc ấy, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch còn chưa trở về. Có một ngày, một nam tử tự xưng là Hồn Vô Ngân đã xuất hiện trong giấc mộng của hắn, trò chuyện cùng hắn. Nam tử kia mang đến cho hắn áp lực thực lớn. Trong mơ, hắn chỉ muốn giết chết nam tử đó. Khương Vân Tùng không chút nghi ngờ, nam tử kia có thể làm được điều đó. Hồn Vô Ngân lúc đó chỉ nói cho hắn rằng, ở Đại Nhật Tiên Châu, nếu gặp phải Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch gặp nạn, Khương tộc không ra tay, thì phải chết. Hồn Vô Ngân đã dùng chính sức mạnh của mình để cảnh báo hắn rằng nếu không hành động, hắn sẽ chết. Khi nghe đến ba chữ Hồn Vô Ngân, Khương Vân Tùng ngây người. Là ngươi. Lúc đó là ngươi xâm nhập vào giấc mơ của ta, khiến ta phải bảo vệ hai người và tuyên bố muốn giết ta. Tần Dương chỉ cười gật đầu. Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch nghe được lời này đều kinh ngạc. Tiên sinh lúc đó rời đi, còn đã trải đường cho bọn họ. Tần Dương tiếp tục nói. Rõ ràng, ngươi không làm được, mà lại quên ta đã nói với ngươi rằng, hiện tại, cũng coi như có báo ứng. Khương Vân Tùng đứng ngốc tại chỗ, Hồn Vô Ngân và Tần Dương, hai người này bất luận nhìn thế nào, đều không phải là một. Trong khoảnh khắc này, ở phía trước Bình Nguyên, xuất hiện nhiều thân ảnh, từng đội thân ảnh lần lượt tiến đến. Họ đứng tại cuối Bình Nguyên, nhìn về phía trước, ngắm nhìn từng tòa phần mộ. Hàng trăm người đứng trước phần mộ, tỉ mỉ quan sát và tìm kiếm. Lúc này, một người trong số đó tiến đến một tòa phần mộ, dùng quyền đánh mở lớp bùn đất. Trong phần mộ, chỉ có một bộ quần áo cũ rách và một chuôi tiên kiếm. Kia người lập tức kinh hỉ nói, đại nhân, có phát hiện. Ngay lập tức, từng thân ảnh xông tới, nhìn thấy phần mộ này, thật sự có phát hiện to lớn. Không sai, quá tốt. Lúc này, một người đứng đầu, thân mang tảng thanh sắc trường sam, chắp tay cười nói, đào tất cả phần mộ này lên, bên trong nhất định cũng có chút tiên khí, tiên quyết gì đó. Vâng, từng vị võ giả lập tức bắt tay vào công việc. Không bao lâu, đã đào ra mấy chục tòa phần mộ. Ngay lúc này, lại có mấy trăm người tới nơi này. Chính là cái Thế Tiên Tông, cầm đầu là Tưởng Côn, nhìn thấy đám người khác, lông mày nhíu lại. Tưởng tiền bối, đầu lĩnh nam tử nhìn về phía Tưởng Côn, cười nói, nhìn thấy võ giả của cái Thế Tiên Tông động tác có chút chậm, Trong cái Thế Tiên Tông, Tưởng Chính Thiên thấy cảnh này, sắc mặt nhất biến, hết rồi, những người của Quy Nguyên Đảo xong đời rồi. Tử Vân Tiên Châu cảnh nội, các phương bá chủ đều là thực lực mạnh mẽ. Nam Tiên quần đảo có ba đại bá chủ, Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thì Cốt Đảo, ba đại bá chủ này đơn độc, không thể sánh với cái Thế Tiên Tông, Tử Phủ, Thương Lôi và những thế lực khác. Do đó, Nam Tiên quần đảo luôn ở trong trạng thái đồng minh, ba đảo liên hợp, thế lực vô cùng cường đại. Quy Nguyên Đảo chính là một trong ba đảo đó. Đoàn dẫn đội của Quy Nguyên Đảo lần này là đạo chủ Nguyên Thân và Vũ Tam Đệ Nguyên Thân. Trước mắt, nhìn thấy Nguyên Thân đang dẫn người trực tiếp bắt đầu đào những phần mộ, Tưởng Chính Thiên chỉ cảm thấy đại sự không ổn. Ra ra, hãy cách bọn họ xa một chút, Tưởng Chính Thiên thấp giọng nói. Cùng lúc đó, Tưởng Côn cũng gật đầu. Một bên khác, Nguyên Thân thấy Tưởng Côn lại dẫn theo những người của cái Thế Tiên Tông, liền vội vàng hô lớn, Tưởng lão gia tử, ngài sẽ đi đâu vậy? Trong phần mộ này có rất nhiều, bọn ta ở Quy Nguyên Đảo không thể ngang ngược chiếm cứ, có thể để ngài cùng người của cái Thế Tiên Tông cùng nhau khai thác. Nghe lời này, Tưởng Chính Thiên thân thể run lên. Khai thác? Khai thác cái gì? Cái Thế Tiên Tông cũng không muốn tìm cái chết. Tưởng Côn nhìn biểu hiện của Tôn Nhi cũng đáp lại, tốt ý tâm, nhưng chúng ta mấy người cũng không có hứng thú quá lớn. Thấy Tưởng Côn không biết tốt xấu, Nguyên Thân càng cười nhạo, lão đầu vật ngoan cố bất minh, không quản hắn, các ngươi cứ tiếp tục đi. Vâng. Ở một bên khác, không ít võ giả của cái Thế Tiên Tông nhìn thấy người từ Quy Nguyên Đảo từ trong phần mộ đào ra nhiều bảo vật, từng người đều thèm thuồng. Một vị thiên tiên trưởng lão cuối cùng không nhịn được nhìn về phía đại trưởng lão Tưởng Côn, chắp tay nói, đại trưởng lão, bọn ta cũng có thể tham gia đào bới, trong phần mộ này có mấy ngàn, chắc chắn sẽ có đồ tốt. Đúng vậy, một số người khác phụ họa, Quy Nguyên Đảo Nguyên Thân càng không dám tự mình chiếm cứ. Trên đường đi, các võ giả cái Thế Tiên Tông khi gặp phần mộ đều né tránh, khi thấy quan tài trong đại điện cũng lập tức lùi lại. Mệnh lệnh của đại trưởng lão nghiêm cấm động chạm vào bất kỳ phần mộ nào, nơi này vốn là một đại mộ địa, không được đào bới. Đào bới thì có ý nghĩa gì? Nhiều người bắt đầu cảm thấy bất mãn. Tưởng Côn khẽ nói, ta còn là đại trưởng lão sao? Nghe lời này, các trưởng lão cái Thế Tiên Tông không dám nói thêm điều gì. Lúc này, Từ Dịch Thiên Các và Thương Lôi Các, các võ giả cũng đã đến nơi. Dịch Vân Bình dẫn theo Nhi Từ Dịch Văn Vũ cùng với mấy trăm người Dịch Thiên Các xuất hiện. Phía Thương Lôi Các có hai nhân vật lớn, Thương Phục Sinh và Lôi Trấn Giang dẫn đội. Bên cạnh họ còn có Thương Thuyên và Lôi Tiêu. Dù là Dịch Văn Vũ, Thương Thuyên hay Lôi Tiêu, khi nhìn thấy người Quy Nguyên Đảo đang đào mộ, ai nấy đều biến sắc. Đám người này xem ra đã xong đời. Ngay sau đó, người trong nhóm càng lúc càng đông, Đan Tâm Cốc cũng có hơn trăm người xuất hiện tại đây. Trong số họ, không ít là đan sư, với người đứng đầu là Đơn Lập Mạnh, đại đệ tử của Lưu Đan Tiên, hiện là cốc chủ. Khi nhìn thấy người Quy Nguyên Đảo đang đào mộ, không ít người cũng tỏ ra hứng thú mãnh liệt. Quan trọng hơn cả, những gì được khai thác rất có thể là bảo vật. Lập tức, một vài người bắt đầu hành động. Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các ba phương vẫn đứng ở đằng xa, chưa hề động thủ. Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu cùng với Dịch Văn Vũ đã truyền đạt lời nói của Tần Dương, ba phương đại lão. Khi nghe xong, cảm thấy hoảng sợ, không dám hành động bừa bãi trong phần mộ. Thậm chí khi vào nơi này, lòng họ cũng run sợ. Trong khi đó, người từ Quy Nguyên Đảo, Nam Đầu Đảo, Thì Cốt Đảo và Đan Tâm Cốc lại không lo lắng gì. Lúc này, một nhóm thân ảnh tiến đến, người tử phủ đến. Dịch Văn Vũ nhìn phụ thân, thấp giọng nói, Dịch Vân Bình không hiểu nguyên do, có vẻ như nhi tử đặc biệt chú ý đến người tử phủ. Dịch Văn Vũ lập tức nói, phụ thân hãy nhìn, lần này người tử phủ, đại phủ chủ Kỳ Đạt, hơn phân nửa sẽ phải chết ở chỗ này. Nghe vậy, Dịch Vân Bình vội vàng nhìn xung quanh, sau đó với vẻ trách cứ nói, Du tiểu tử, chớ có nói hiêu nói vượn. Kỳ Đạt, đại phủ chủ, là thiên tiên bát phẩm, chỉ kém hai người Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phủ Anh trong tử phủ. Trong Tử Vân Tiên Châu, không ai đủ sức giết hắn. Dịch Văn Vũ lại không khỏi nghĩ đến lão giả như gỗ khô mục nát, Phương Thái Bạch. Tần Dương hiện tại muốn giết ai, người đó chắc chắn sẽ phải chết. đại phủ chủ Kỳ Đạp dẫn theo mấy trăm người, từng người xuất hiện. Khi nhìn thấy những người từ Nam Đầu Đảo, Quy Nguyên Đảo, Thì Cốt Đảo và Đan Tâm Cốc, họ chia thành bốn nhóm, không ngừng đào bới trong phần mộ. Kỳ Đạp thì lại nhìn về phía các phương khác. Trong khi Tưởng Côn dẫn đội, nhóm người của Cái Thế Tiên Tông vẫn chưa động, phía Thương Lôi Các, Thương Phục Sinh và Lôi Trấn Giang cũng không có hành động gì. Dịch Thiên Các do Dịch Vân Bình dẫn đầu cũng vậy, chỉ đứng nhìn Ba Đảo Một Cốc và các thế lực khác đang đào mộ mà chưa tham gia. Kỳ Đạt quan sát thấy các đệ tử Đan Tâm Cốc từ trong phần mộ đã đào ra không ít tiên đan phẩm cấp không thấp. Bên Nam Đầu Đảo cũng có đệ tử tìm thấy rất nhiều tiên khí và tiên quyết. Ngược lại, bốn phương đều thu hoạch lớn. Nhưng điều kỳ lạ là Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các lại không có động tĩnh gì. Điều này là vì sao? Kỳ Đạt chỉ đứng bên cạnh, chưa tham gia. Một nam tử khoảng 30 tuổi, khổ lớn, khom lưng nói: "Đại ca, ta cũng muốn đi đảo." Người này tên gọi Kỳ Nguyên, có thực lực địa tiên cửu phẩm, hiện đảm nhiệm chức vị đại chấp sự trong Tử Phủ. Kỳ Đạt với cảnh giới thiên tiên bát phẩm là nhân vật đỉnh cấp trong Tử Vân Tiên Châu. Kỳ Nguyên cũng có thực lực không yếu, là người có tiếng tăm trong Tử Phủ. Kỳ Đạt nghe lời nói của Kỳ Nguyên, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Đừng gấp, thế nào rồi, đại ca?" Kỳ Nguyên khó hiểu hỏi. Kỳ Đạt nhìn quanh một lượt mới nói: "Cái Thế Tiên Tông, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các đều rất kỳ quái. Hơn nữa, theo ta biết, Bắc Minh Thế Gia đã rút lui, Thánh Hoàng Thiên Tông bên kia, ta không rõ lắm. Chỉ là trong này nhìn qua có vẻ cầu thả bình thường, nhưng từng phần mộ vật bồi táng đều như thế hiếm thấy. Điều này thật không bình thường. Kỳ Nguyên không phải là kẻ ngốc, nghe ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời đại ca Tector, liền nói: "Vậy chúng ta lại nhìn xem." "Ừm, tốt." Nhóm người Tử Phủ lập tức đứng im lặng. Lúc này cảnh tượng hiện lên rất kỳ quái. Tại Đan Tâm Cốc, đan tiên đại đệ tử đơn độc mạnh mẽ. Ở Nam Đầu Đảo, một trong bốn đại sảnh chủ là Cam Diệu Đường chủ, còn có Quy Nguyên Đảo, đảo chủ Nguyên Thân cùng đệ đệ của hắn là Nguyên Thân Việt, cùng với Thì Cốt Đảo, đảo chủ đại đệ tử Ấn Thần. Dưới sự dẫn dắt của bốn vị cường giả thiên tiên này, các võ giả bốn phương đều đang đào mộ. Cái Thế Tiên Tông, Tử Phủ, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các từ xa nhìn lại, không tham gia nhưng cũng không rời đi. Quá kỳ quái. Trong tình huống kỳ quái này, ở phía cuối đám phần mộ, có bốn thân ảnh chậm rãi tiến đến. Bốn người này nhìn qua rất lạ. Một vị thanh niên bạch y, phong thần tuấn giật, nho nhã hiền hòa. Một vị lão phụ, một vị lão đầu, và một vị có vẻ như là hộ vệ, thân mang khải giáp, thậm chí cả khuôn mặt đều bị che kín. Tuy nhiên, toàn thân hắn không có bất kỳ sinh khí nào. Bốn người này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong trường. Trong lúc này, Dịch Văn Vũ, Tưởng Chín Thiên, Thương Thuyên và Lôi Tiêu bốn người biểu tình từng bước trở nên đặc sắc. "Gia Gia, lát nữa đừng xen vào." Tưởng Chín Thiên nói thẳng. "Gia Gia minh bạch." Tưởng Côn lập tức hỏi: "Kìa thanh niên, chính là ngươi nói đến Tần Dương, Tần Tiên sinh sao?" "Ừm." Lúc này, các phương đều phát hiện ra bốn người, đệ tử Quy Nguyên Đảo đào nhanh nhất. Tỷ lệ trước nhìn thấy bốn người, ba đảo chủ. Một vị địa tiên cường giả nhìn về phía Nguyên Thân Việt, không khỏi nói: "Ngài nhìn, những người kia có vẻ không phải đến từ các đại tông môn của ta." Nguyên Thân Việt nhíu mày, không lẽ trong phần mộ vẫn còn người sống? Nguyên Thân Việt lập tức nói: "Khuất Diễm, chộp tới hỏi thử." "Vâng." Người tên Khuất Diễm lập tức mang theo vài người, hướng về bốn người của Tần Dương mà đi. Khi Khuất Diễm vừa bước ra, nhìn về phía Tần Dương, hắn trực tiếp hỏi: "Các ngươi là ai? Người sống?" Tần Dương trả lời đơn giản và trực tiếp. Một bên, Khương Thái Vi không nhịn được, phì cười một tiếng. Tần Dương lại có vẻ mặt cổ quái. "Cái này có gì buồn cười sao? Chết lão thái bà, ngươi cười cái rắm." Khuất Diễm mắng một câu, rồi nhìn Tần Dương, khẽ nói: "Tiểu tử, ngươi hiếu khách nhất, hãy khách khí trả lời ta câu hỏi." Nghe đến bốn chữ "chết lão thái bà", nụ cười trên mặt Khương Thái Vi lập tức biến mất, chỉ còn lại nỗi đau thương đậm sâu. Tần Dương trong đáy mắt một tia sát ý lóe lên rồi biến mất. Nhìn về phía Khương Thái Vi, Tần Dương nắm chặt tay nàng, cười nói: "Ngươi không xấu, dưới gầm trời này ngươi như là xấu thì cũng không có ai là mỹ nhân. Khi Tần Dương vừa nói ra những lời ấy, Khuất Diễm và mấy người khác lần lượt nhìn nhau. Ánh mắt ngạc nhiên, ngươi mù lòa sao? Khuất Diễm không khỏi bật thốt lên. Lão thái bà kia, chẳng phải đang cùng mỹ nhân ngồi một bên sao? Trong mắt Tần Dương, sát ý lại lần nữa hiện lên, bành. Chưa kịp để Tần Dương mở miệng, Khương Thái Bạch đã sải bước ra, một tay nắm lấy đầu Khuất Diễm, đập mạnh xuống mặt đất. Tốc độ quá nhanh, khiến mọi người không kịp phản ứng. Ngươi nói ai là lão thái bà? Khương Thái Bạch giận dữ. Khuất Diễm bị Khương Thái Bạch đập mạnh xuống đất, mặt hắn đập vào bùn, máu tươi văng ra, một hàm răng đều vỡ nát. Ô ô, Khuất Diễm há miệng, nhưng chỉ phát ra những tiếng ô ô, không nói nên lời. Khương Thái Bạch không quan tâm, trực tiếp nhấc Khuất Diễm dậy, nói, ngươi hãy xin lỗi tỷ tỷ ta. Khuất Diễm nhìn lão già trước mặt, chỉ cảm thấy lạnh toát cả người. Lão già này là ai vậy? Trong khi mọi chuyện xảy ra, không xa đó, Nguyên Thân Việt cũng đã phát hiện ra. Nguyên Thân Việt lập tức dẫn theo hơn 10 vị thiên kiên cường giả, lao vùn vụt tới, dừng lại cách đó 10 trượng. Mấy vị bằng hữu, không biết ta thủ hạ đã đắc tội mấy vị như thế nào? Nguyên Thân Việt khách khí nói, với thân phận không rõ của đối phương, hắn nghĩ rằng tốt nhất nên cẩn trọng, không nên quá phách lối. Khương Thái Bạch nói thẳng, tỷ tỷ ta là đỉnh tiêm mỹ nữ trên đời này, đứng đầu quần phương, ai có thể so sánh? Ngươi, cái thuộc hạ ăn phân miệng, miệng đầy phun phấn, nói ta tỷ tỷ chết, lão thái bà, tự nhiên nên bị đánh. Lời nói này, Khương Thái Bạch nói ra rất hiển nhiên. Nguyên Thân Việt nghe vậy, trong lòng càng cảm thấy phẫn nộ. Tỷ tỷ, lão thái bà này, Khương Thái Bạch bản thân chỉ là một lão đầu, còn Khương Thái Vi thì đã là một lão bà. Ngươi, một lão đầu, lại nói rằng tỷ tỷ của ngươi là đứng đầu quần phương, ngươi chẳng phải đang trêu đùa ta sao? Nguyên Thân Việt cảm thấy Khương Thái Bạch cố tình châm chọc mình, rõ ràng là khi dễ hắn. Cái vị lão tiên sinh này, ngươi mới là lão tiên sinh, ngươi và toàn gia đều là lão tiên sinh. Khương Thái Bạch trực tiếp ngắt lời Nguyên Thân Việt, khẽ nói, đừng có vì ngươi lớn tuổi hơn ta mà nói chuyện khách khí. Mã Đức, Nguyên Thân Việt tức giận, khách khí, hắn còn chưa đủ khách khí sao? Kẻ này rõ ràng có vấn đề trong đầu, cố tình gây chuyện, ngươi lão đồ vật, chỉ mong chết đi. Nguyên Thân Việt nói một cách trực tiếp, là một cường giả thiên tiên, hắn đã lâu không có ai dám nói chuyện như vậy với hắn tại Tử Vân Tiên Châu. Nguyên Thân Việt hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm lại, dùng sức ném tới, khủng bố sát khí bùng phát. Oanh, một tiếng nổ vang lên, nhưng ngay lúc này, Khương Thái Bạch lại đẩy tay một cái, trực tiếp đẩy Khuất Diễm ra, bành, sau một khắc, tiếng bạo liệt vang lên, Khuất Diễm thân thể trực tiếp nổ thành bụi phấn. Nguyên Thân Việt chứng kiến cảnh này, càng tức giận hơn, lão đồ vật, chờ chết đi. Nguyên Thân Việt xông về phía trước, Khương Thái Bạch thì hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ đúng vào lúc này, Tần Dương ngăn cản Khương Thái Bạch, cười nói, để Khương đại tộc trưởng thể hiện một chút. Ở phía sau, Khương Vân Tùng ẩn mình dưới lớp mặt nạ, biểu hiện rất kỳ quái. Tần Dương thẳng thắn nói, những kẻ thuộc Quy Nguyên Đạo giết sạch. Khương Vân Tùng không muốn động, tuy nhiên mệnh lệnh của Tần Dương đã được ban ra, khiến hắn không thể kiềm chế bản thân mà tiến ra. Nguyên Thân Việt thấy thân ảnh cường tráng mặc giáp đồng, trong lòng cẩn thận, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Tử Vân Tiên Châu này có thể đủ sức thương tổn hắn, thật sự là rất ít. Quy Nguyên Tam Thiên Khí, Nguyên Thân Việt quát lớn, hai tay nắm lại, tiên khí cuồn cuộn phát ra, hóa thành cự trưởng, trực tiếp chụp về phía Khương Vân Tùng. Nhìn thấy cảnh này, biểu tình của Khương Vân Tùng càng trở nên kỳ quái, một thiên tiên thất phẩm, thật không đáng kể. Hắn, Khương Vân Tùng, như hổ lạc đồng bằng, không thể nào bị khuyển khi dễ. Hắn từng là cường giả kim tiên, hôm nay dù có bị luyện chế thành thi khôi, vẫn nắm giữ thực lực kim tiên. Một thiên tiên thì có nghĩa lý gì? Cút! Khương Vân Tùng quát lớn, nắm chặt bàn tay, một quyền vung ra, kim quang bùng phát, oanh, ngay lập tức, quyền mang xé tan tất cả công kích của Nguyên Thân Việt, đồng thời xuyên thủng cả thân thể hắn. Hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhưng nơi lồng ngực đã xuất hiện một vết thương chảy máu. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đem hắn tới, Tần Dương thản nhiên mở miệng nói. Khương Vân Tùng đưa tay ra, lập tức Nguyên Thân Việt bị hút đến bên hắn, được nhấc bổng lên, Tần Dương nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Lúc này, ngực nguyên thân Việt tịt liệt đau nhức, sắc mặt hắn vặn vẹo, toàn thân không thể phát ra chút lực nào. Nhìn Tần Dương và mấy người bên cạnh, hắn chỉ cảm thấy một trận hàn dịch từ đáy lòng dâng lên. Người là người nào? Tần Dương tiến lên, một tay vung ra, ba, tiếng bạt tai vang lên thanh thúy. Nhưng chỉ một khắc sau, nguyên thân Việt không có cảm giác gì. Tần Dương hít vào một ngụm khí lạnh, vuốt bàn tay của mình, Mã Đức, đau quá, thực tế là hắn đau, hắn chỉ là nhân tiên ngũ phẩm, còn nguyên thân Việt là thiên tiên thất phẩm, chênh lệch này thật sự quá lớn. Quất hắn, Tần Dương vuốt cổ tay, nói thẳng, bá, Khương Vân Tùng lại vùng tay. Đòn này trực tiếp khiến cho nửa bên mặt nguyên thân Việt biến thành huyết nhục mơ hồ, răng bị đánh nát. Hắn phun máu ra, kim tiên một bàn tay, rõ ràng không phải nhân tiên của Tần Dương có thể so sánh. Nguyên thân Việt bất khả tư nghị nhìn người đang nâng mình lên, thân hình khôi ngô và kim giáp. Người này thực sự là kim tiên đại năng, thanh niên này cùng hai vị lão giả, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao lại có thể nắm giữ một vị kim tiên đại năng hộ vệ? Xin lỗi, Tần Dương nói thẳng. Nguyên thân Việt cảm thấy hơi thở của bản thân lập tức tiêu tán, miệng ấp úng thì thầm. Đúng, không, lên, Tần Dương chỉ vào Khương Thái Vi, rồi lại nhìn nguyên thân Việt nói. Người hãy nói, người này là mỹ nữ đẹp nhất trên đời. Nguyên thân Việt ngẩn người, Khuất Diễm đã gọi nàng là chết lão thái bà, hắn không nói gì cả. Thấy nguyên thân Việt không phản ứng, Tần Dương lại nói, nếu còn không phục, thì giết đi. Lúc này, nguyên thân Việt mới nói, ngươi là mỹ nữ đẹp nhất trên đời, đẹp nhất đẹp nhất. Tần Dương lúc này mới nắm chặt tay Khương Thái Vi, mỉm cười nói, đừng buồn. Bọn hắn thật có mắt, không chồng. Khương Thái Vi gật đầu. Tần Dương ngay sau đó ra lệnh, giết hắn đi. Vừa nói ra, nguyên thân Việt đã hoàn toàn ngốc. Tại sao hắn đã nói xin lỗi? Tại sao vẫn muốn giết hắn? Đại nhân, tha mạng cho ta. Ta đã xin lỗi rồi. Trong khoảnh khắc này, nguyên thân Việt không còn chút nào khí thế của một tam đạo chủ quy nguyên đạo. Hắn cảm nhận được cái chết đang bao trùm. Tần Dương lại nói, giết ngươi không phải vì chuyện này, mà vì ngươi đã động đến phần mộ của người chết. Nguyên thân Việt sững sờ, nhưng ngay lúc này, Khương Vân Tùng đã trực tiếp ra tay. Hắn biến bàn tay thành đao, trực tiếp chém xuống, thổi phù một tiếng, đầu nguyên thân Việt và thân thể tách ra. Hồn phách hắn càng trực tiếp bị Khương Vân Tùng diệt trừ. Hồn phách khí tức ấy bị Khương Vân Tùng hút lấy, nuốt vào trong miệng. Khương Vân Tùng trong cơ thể ẩn ẩn cảm nhận được khí tức cường thịnh hơn nhiều. Khi khôi bí pháp có thể giúp Khương Vân Tùng nắm giữ hồn phách khí tức từ những tiên nhân còn sống sót, từ đó tăng cường thực lực của hắn. Tần Dương nhìn về phía mấy trăm người của Quy Nguyên Đảo, lại một lần nữa ra lệnh, đều giết. Khương Vân Tùng không do dự, hắn chớp mắt vài cái, lập tức lao vào. Những võ giả của Quy Nguyên Đảo lần lượt kêu thảm thiết, nhưng không thể thoát khỏi số phận oan uổng. Từ xa, các thế lực khác cũng chỉ biết đứng nhìn, từng người đều run rẩy sợ hãi. Đây là quái vật gì? Bốn người từ phần mộ sâu bước ra, sao lại bá đạo đến thế? Chưa đầy một chén trà, toàn bộ người của Quy Nguyên Đảo đã chết. Lúc này, Tần Dương chậm rãi tiến ra, ánh mắt dừng lại trên những người có mặt. Hắn nhận thấy rằng, cái thế Tiên Tông, Thương Lôi Các và Dịch Thiên Các đều không có hành động. Chỉ có người của Nam Đầu Đảo, Thì Cốt Đảo, Đàn Tâm Cốc là bắt đầu đào phần mộ. Tần Dương mỉm cười nói, tại hạ Tần Dương, đến từ Thái Bạch Cảnh, một tiểu nhân tiên. Tại đây, mọi người có thể tự do ra vào, ta không ngăn cản, nhưng bất kỳ phần mộ nào trong này, không ai được phép động vào. Quy Nguyên Đảo đã động thủ, vì vậy những người đó phải chết. Hôm nay, ta cho mọi người một cơ hội. Trên mặt Tần Dương nở một nụ cười nhẹ, nhưng thần sắc lại lạnh lùng, chậm rãi nói, nếu đào phần mộ, phá hủy thi cốt, hãy hoàn trả mọi thứ về nguyên trạng. Nếu không làm được, sẽ phải chết. Nếu đã phá hủy phần mộ, hãy dập đầu ba cái. Nam Đầu Đảo có bốn vị đại sảnh chủ, trong đó có một vị Cam Diệu Đường chủ. Thì Cốt Đảo có đảo chủ Nhiếp Vân, đang cùng đại đệ tử Ấn Thần. Đan Tâm Cốc có Cung Lưu Đan Tiên, đại đệ tử Đơn Lập Mạnh. Ba người này sắc mặt vô cùng khó coi. Tần Dương rốt cuộc là nhân vật gì? Bọn hắn không rõ. Có thể thấy Tần Dương có một bên thiết giáp, đồng đón vững chãi. có thể dễ dàng đánh bại nguyên thân Việt, tiêu diệt hàng trăm vị thiên tiên, địa tiên, linh tiên thì tuyệt đối không phải người tầm thường, có thể là kim tiên, bọn hắn không thể nào đắc tội. Đại gia, có phải không nghe hiểu ta không? Tần Dương lại hỏi, vì sao không động đậy? Đúng lúc này, bên Thi Cốt Đảo, một vị thiên tiên cường giả lên tiếng, chúng ta chỉ đang thám hiểm tầm bảo trong Bất Vãng Xâm Cấm Địa. Tại sao ngươi lại bá đạo như vậy? Tần Dương nhìn về phía người kia, khen ngợi, người rất có cốt khí, ta thích. Bất ngờ, Khương Vân Tùng xuất hiện, nhanh như chớp, nép bổng vị thiên tiên cường giả lên, rồi hai tay nắm chặt đầu hắn, bạn nhớ. Đầu vị thiên tiên cường giả nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, hồn phách cũng bị Khương Vân Tùng nuốt lấy. Làm theo lời ta bảo, có thể sống, nếu không, thì phải chết. Bắt đầu từ đó, từng vị võ giả của Đan Tâm Cốc, Nam Đầu Đảo, Thi Cốt Đảo, lần lượt đem bảo vật mình chiếm được lấy ra, thả vào phần mộ, bắt đầu khôi phục từng cái phần mộ. Thật sự quá kinh hãi, Tần Dương, hoàn toàn không nói lý lẽ. Kinh khủng nhất là, đám người này hoàn toàn không e ngại Đan Tâm Cốc hay Nam Đầu Đảo, những đại bá chủ thế lực. Tần Dương sau đó nhìn về phía Khương Thái Bạch, nói, người hãy nhìn cho kỹ, ai không khôi phục lại nguyên trạng thì giết người đó, ta nói được, sẽ làm được. Nhìn thấy tộc nhân ngày xưa bị người khác đào mộ và phá hủy thi cốt, Khương Thái Bạch càng thêm tức giận. Theo hắn, Tần Dương còn quá nhân từ, những người này toàn bộ đều đáng chết. Ngay lúc này, Tần Dương kéo Khương Thái Vi từng bước đi qua đám võ giả bá chủ, tiến đến phần mộ ở cuối. Tần đại ca, Tưởng Chính Thiên, Thương Thuyên, Lôi Tiêu, Dịch Văn Vũ lần lượt xuất hiện, Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hư cũng tiến lên. Liễu Lãng nói trước, chúng ta là đệ tử Thánh Hoàng Thiên Tông, cũng sẽ đào phần mộ, cảm tạ Tần đại ca đã cho bọn họ cơ hội. Đoạn Thanh, Liễu Lãng, Khổng Hư hôm nay đều đã đạt nhân tiên cảnh giới, không thể không nói là trong Thánh Hoàng Thiên Tông, nhưng họ không thể lên tiếng. Như Tưởng Chính Thiên và Dịch Văn Vũ, thân phận đặc thù của họ mới có thể khuyên bảo trưởng bối. Khổng Hưu ba người trở về, không có cơ hội gặp đại phong chủ Hồng Bác, càng không cần phải nói đến việc truyền lời. Tưởng Chính Thiên lúc này nói, ta đã truyền lệnh của gia gia, khiến trong tông môn không ít người bất mãn, giờ đây họ sợ rằng sẽ phải đối mặt với vận rủi. Bắc Minh Kiết, Bắc Minh Kiết đâu? Tần Dương hỏi. Bắc Minh Thế Gia đã lui. Nghe đến lời này, Tần Dương ngược lại sững sờ, lui rồi, hắn thật không nghĩ đến điều này. Đây chính là điểm mạnh của Thế Gia tông tộc. Đoàn dẫn đầu của Bắc Minh Thế Gia lần này là Bắc Minh Ngạn, mà Bắc Minh Kiết cùng Bắc Minh Tuyết là nhị thúc của hắn. Hai người cùng với Bắc Minh Ngạn nói chuyện, tự nhiên Bắc Minh Ngạn sẽ tin tưởng vào hai vị chất nhi, chất nữ của mình, Dịch Văn Vũ. Tuy nói là con trai của Dịch Vân Bình, nhưng Dịch Vân Bình lại không phải là chủ tịch của Dịch Thiên Các. Những vị này, dù sao cũng có khoảng cách về địa vị trong tông môn gia tộc. Lúc này, Tưởng Côn đi lên phía trước, người ngày càng già dẻo dai, nhìn về phía Tần Dương, chắp tay cười nói, lão phu là Tưởng Côn, xin chào Tần Dương công tử, lão tiên sinh thật khách khí. Tần Dương đáp lại, Tưởng Côn lại tán thán nói, nghe Chính Thiên nói, hắn có thể trong thời gian ngắn đạt đến thất phẩm nhân tiên cảnh giới, đều do Tần đại ca tương trợ, lão phu vô cùng cảm kích, nhất định phải tạ ơn Tần Dương công tử. Tần Dương gật đầu, lúc này, nội tâm Tưởng Côn càng thêm kinh ngạc. Bên cạnh Tần Dương, có một nam tử toàn thân bao phủ trong giáp trụ, chắc chắn là người nắm giữ thực lực kim tiên. Hơn nữa, hắn lại không có chút sinh khí nào, lớn nhất khả năng chính là khôi lỗi. Có một vị kim tiên khôi lỗi làm bạn, đây là khái niệm gì? Tần Dương tuyệt đối không phải phàm nhân, mà chính bản thân tôn tử của hắn lại kết giao với một nhân vật như vậy, đây quả thực là chuyện thiên đại hảo sự. Cùng lúc, Thương Phục Sinh, Lôi Trấn Giang cùng Dịch Vân Bình cũng mang theo người tiến lên. Ba người này đều ngăn cản võ giả của Thương, Lôi Các và Dịch Thiên Các, không cho phép họ loạn đào mộ. Điều này khiến không ít người bất mãn. Tuy nhiên, trước mắt, những người đó đều im lặng, Tần Dương cũng cùng mấy người khác vui vẻ tán gẫu. Trong Tử Vân Tiên Châu này, có hai phương cửu địch, một phương là những tiên nhân đã từng phái đi giết hắn, trong đó có Tử Phủ. Còn những ai khác thì Tần Dương tạm thời không biết, những người này khả năng vẫn còn tồn tại. Hắn tự giới thiệu, là để những người đó nhận biết rằng hắn Tần Dương đã đến. Phương cửu địch thứ hai chính là hãm hại Khương tộc, cũng là từ Tử phủ. Lần này đội dẫn đầu Tử phủ là đại phủ chủ Kỷ Đạt. Kỷ Đạt thấy vừa rồi Tần Dương thi triển thủ đoạn lôi đình tiêu diệt võ giả Quy Nguyên đảo, khiến cho vô số cường giả của Nam Đầu đảo, Thị Cốt đảo, Đan Tâm cốc không dám thở mạnh, bắt đầu khôi phục phần mộ. Hắn rất may mắn khi không tham gia, nhưng giờ đây hắn lại cảm thấy vị bạch y thanh niên kia đối với hắn có sát ý. Tại sao hắn không có đảo mộ? Cảm giác này thật sự khó chịu. Hắn quyết định rút lui. Tần Dương cùng Tưởng Côn, Thương Phục Sinh và mấy người khách khí tán gẫu vài câu, rồi nói: tại hạ còn có chuyện quan trọng cần làm, mong có dịp sẽ đến thăm các vị. Mấy người không biết Tần Dương có chuyện gì quan trọng, nhưng cũng chưa ngăn cản. Tần Dương bước ra mấy bước, nhìn về phía đám người Tử phủ, cười nói: ngươi nhóm chạy đi đâu vậy? Vừa nói ra, không ít người bắt đầu liếc nhìn nhau. Kỳ Đạt và những người khác lập tức dừng bước. Là đại phủ chủ, Kỳ Đạt dừng lại một chút, khách khí chắp tay nói: Tần Dương công tử phải chăng? Tại hạ là Kỳ Đạt, đại phủ chủ Tử phủ, lần đầu gặp mặt, thật vui mừng. Tần Dương cười nói: ngươi nhóm Tử phủ không thể đi. Hà, không thể đi? Kỳ Đạt biểu hiện khẽ ngạc nhiên. Tần Dương có ý gì? Kỳ Đạt lập tức hỏi: Tần Dương công tử, ta nhóm Tử phủ cũng chưa phá hủy phần mộ này, chỉ là không cùng Tần công tử chào hỏi, tại sao ngăn cản chúng ta? Nói thật, Kỳ Đạt là một thiên tiên cường giả, bình thường không ai dám coi thường, nhưng giờ đây hắn không thể xem nhẹ. Vì sao à? Tần Dương thì thầm: nếu nói vì sao, ta cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm thấy Tử phủ nhìn rất phiền nên muốn giết. Khi chữ giết vừa ra khỏi miệng, Kỳ Đạt càng thêm kinh ngạc. Tần công tử, bá đạo cũng phải có chừng mực. Kỳ Đạt lạnh lùng nói: ta Tử phủ không phải ai cũng có thể bắt nạt. Tần Dương lại cười ha hả: ta không nói ngươi nhóm Tử phủ là bị bắt nạt, chỉ là nếu giết đại phủ chủ Tử phủ, ta nghĩ Kỳ Ngọc Hủ và Liễu Phủ Anh phu phụ hẳn sẽ hiểu thôi. Giới thiệu về tu hành thần bí công pháp phá tan sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời. Khi lời Tần Dương vừa dứt, khí tức trong người Kỳ Đạt bỗng bùng phát, chạy. Hắn gầm lên một tiếng, thân ảnh của Tử phủ liền tản ra bốn phía. Tần Dương vuốt cổ tay, cười nói: một người cũng không lưu lại. Phương Vân Tùng lập tức lao ra, ai chạy nhanh nhất, hắn sẽ giết người đó. Vị cường giả này, với khí tức mạnh mẽ bạo phát, tuyệt đối không phải chỉ là thiên tiên. Tất cả mọi người đều cảm nhận được điều này. Đây rõ ràng là một kim tiên cự đầu khôi lỗi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nhìn thấy cảnh này, Kỳ Đạt tức giận vô cùng, khinh người quá đáng. Hắn tức thì bay xuống, hướng về phía Tần Dương tấn công. Tuy nhiên, Khương Vân Tùng vẫn không quay lại, mà tiếp tục đuổi theo những võ giả Tử phủ đang chạy trốn. Khi Kỳ Đạt lao thẳng tới Tần Dương, tất cả mọi người đều run rẩy. Người trẻ tuổi này chẳng hề quan tâm đến sự an nguy của chính mình. Tần Dương thấy Kỳ Đạt tiến tới, mỉm cười nói: Thái Bạch, giao cho ngươi. Nghe vậy, Khương Thái Bạch lập tức xuất hiện sau lưng Kỳ Đạt. Ngươi có nhớ ta không? Hắn vừa dứt lời, liền tung một quyền đánh thẳng vào Kỳ Đạt, âm thanh vang dội như sét đánh. Kỳ Đạt cảm thấy như bị một cú sét đánh trúng, phun ra một ngụm máu tươi, rồi bịch một tiếng ngã xuống đất. Khương Thái Bạch tiếp tục từ trên không giáng xuống, chân dẫm lên hông Kỳ Đạt, răng rắc. Kỳ Đạt càng trở nên sắc mặt trắng bệch, hắn cảm giác phần eo mình hoàn toàn mất đi trí giác. Tần Dương, ngươi vì sao lại như vậy? Kỳ Đạt giận dữ hét lên, nhưng Tần Dương lúc này lại không thèm nhìn hắn. Khương Vân Tùng bên cạnh đang đuổi theo những đệ tử Tử phủ đang trốn chạy, còn Khương Thái Bạch thì đè Kỳ Đạt xuống. Bốn phía, những võ giả từ các thế lực lớn khác đều im lặng quan sát sự xuất hiện của bốn người này. Thật kỳ quái, họ giống như từ cổ mộ bước ra, nhưng không để ai động vào phần mộ. Rõ ràng họ có mối quan hệ sâu sắc với người đã mai táng nơi đây. Kỳ Đạt càng không hiểu sao lại có sự ác ý như vậy đối với Tử phủ. Khương Thái Bạch lúc này một chân đạp lên Kỳ Đạt, không còn chút dáng vẻ mục nát của lão già, mà hiện lên như một cường giả vô địch, uy phong lẫm liệt. Dưới chân hắn chính là một bát phẩm thiên tiên, một nhân vật danh động Tử Vân Tiên Châu. Tần Dương không hề để tâm đến Kỳ Đạt, chỉ nhìn về phía xa, nơi Đan Tâm Cốc có đơn lập mạnh, Nam Đầu Đảo có Cam Diệu và Thi Cốt Đảo có Ấn Thần. Ngươi nhóm đã khôi phục phần mộ về nguyên dạng chưa? Vừa nói ra, mấy người lập tức dùng mình, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ nhanh chóng xây dựng lại từng tòa phần mộ. Kỳ Đạc ở một bên bị Khương Thái Bạch hành hạ, thắt lưng hắn trực tiếp bị đạp nát, tủy sống bị gãy. Không chỉ có vậy, Khương Thái Bạch còn làm gãy toàn bộ xương tay và chân của hắn. Những thủ đoạn này thật sự tàn nhẫn tột cùng. Kỳ Đạc giống lên, tử phụ sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Khương Thái Bạch ngồi xổm trước mặt Kỳ Đạc, nét mặt già nua cười cười, nhưng nụ cười khô khan của lão lại lộ ra vẻ đáng sợ. Sẽ không bỏ qua cho chúng ta, vậy thì thật tốt. Khương Thái Bạch mỉm cười nói, cái này một bút nợ máu cần ngươi tử phủ tới trả lại, còn dám vào đây mà đào bảo, người rốt cuộc là ai? Kỳ Đạc gằn giọng hỏi. Khương Thái Bạch nhấc Kỳ Đạc lên bằng cổ áo, nhíu mày hờ hững nói, ngươi không nhớ ta là ai sao? Kỳ Đạc nhìn kỹ lão già trước mặt, nhưng căn bản không nhận ra một chút dấu vết nào. Khương Thái Bạch chán nản nói, đúng vậy, ngươi đương nhiên không nhìn ra, ta đã từng và hiện tại chênh lệch lớn như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Kỳ Đạc lại giống lên, tử phủ từ lúc nào đắc tội bốn người này? Khương Thái Bạch cười lớn, ta là Khương Thái Bạch. Nói xong, Kỳ Đạc lập tức trừng mắt hoảng sợ. Khương Thái Bạch ngay lập tức vặn cổ hắn, tiên huyết phun ra, bát phẩm thiên tiên, danh động Tử Vân Tiên Châu, cường giả hiển hách này liền mất mạng. Trong khi đó, những thiên tiên, địa tiên, linh tiên võ giả của tử phủ đang chạy trốn, cũng bị Khương Vân Tùng từng người chém giết. Đối mặt với một vị kim tiên, ai có thể chạy thoát? Chẳng bao lâu, Khương Vân Tùng lại quay trở lại. Hắn vừa mới giết gần ngàn người, sát khí càng lúc càng sâu, đứng bên cạnh Tần Dương, tựa như một thanh cổ kiếm bị chôn vùi, giờ đây lại được thấy ánh mặt trời, khiến người ta khiếp sợ và kinh hãi. Khương Thái Bạch lúc này cũng trở về từ phần mộ, thân hình nhuốm máu, chắp tay sau lưng, cúi lưng, híp mắt nhìn xuống phía dưới. Tại Đan Tâm Cốc, Nam Đầu Đảo, Thi Cốt Đảo, các võ giả đều im lặng, nhanh chóng sử dụng tất cả tài sản để chữa trị phần mộ. Có đệ tử thấy xương cốt của mình bị phá hủy, cắn răng chịu đựng, cầm ra tiên dịch chân quý mà mình gìn giữ nhiều năm, đổ lên những xương cốt nát vụn, làm cho chúng có thể tái hợp. Cũng có người phải cầm lấy xương cốt đã nát bấy, không còn khả năng liều mình, chứa nước mắt, lấy chính tiên dịch của mình đổ vào, mong muốn tái sinh chúng. Còn có người nhìn bia mộ bị hủy hoại, vò đầu bứt tai, cố nhớ những chữ đã khắc trên bia, lại cầm ngọc thạch ra để điêu khắc thành bia mộ mới, đứng sững sờ trước phần mộ. Từng đệ tử lần lượt sử dụng tất cả tài sản, không dám sơ suất. Thời gian từ từ trôi qua, có người khôi phục lại hình dáng của phần mộ, nhưng cũng có người không làm được, bị Khương Thái Bạch trực tiếp đánh chết. Tần Dương không nói một lời, khôi phục nguyên trạng, dập đầu ba cái, rồi rời khỏi nơi này. Hắn hoàn toàn không truy cứu. Còn những ai không thể khôi phục nguyên trạng thì ắt phải chết. Hắn nhớ về Khương tộc, những tộc nhân đã ngã xuống năm nào bảo vệ Khương Thái Vi, theo sát nàng với lòng kính trọng. Thời gian từ từ trôi qua, tại Đan Tâm Cốc, Nam Đầu Đảo, Thi Cốt Đảo, hơn ngàn người, nhưng mấy chục người không thể khôi phục phần mộ đã bị hủy hoại, lần lượt bị đánh giết. Những kẻ sống sót sau tai nạn thì thở phào nhẹ nhõm. Đơn Lập Mạnh, Cam Diệu và Ấn Thần, ba người dập đầu lại ba cái, giữ kín như bưng nhìn về phía Tần Dương, sau đó vội vàng rời đi, không quay đầu lại. Các võ giả của Quy Nguyên Đảo, Tử Phủ Đảo đều đã chết sạch. Cảnh tượng này khiến cho mọi người trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Tần Dương nhìn về phía những kẻ còn lại, mỉm cười nói, ta không có ý bá đạo. Trong cổ mộ này, xác thực có một vài nơi tu hành tốt, mọi người có thể tùy ý vào đó mà luyện bản thân, chỉ cần không động vào những phần mộ là được. Các võ giả từ Thế Tiên Tông, Thánh Hoàng Thiên Tông, Thương Lôi Các, Dịch Thiên Các lần lượt gật đầu mỉm cười. Nhưng không lâu sau, những người này cũng lần lượt rời đi, ai còn dám ở lại chờ đợi. Dù Tần Dương có nói như vậy, nhưng nếu lỡ chọc giận hắn, bên cạnh hắn có hai nhân vật vô địch, thì thật không dám khinh suất. Trong cổ mộ to lớn, lúc này lại hiện ra sự trống trải. Tần Dương nhìn về phía Khương Thái Vi bên cạnh, cười nhẹ, ôn hòa nói, chúng ta cũng nên đi thôi. Khương Thái Vi gật đầu, xoay người nhìn về phía từng tòa phần mộ, nàng chậm rãi ngồi xuống, quỳ trên mặt đất, trịnh trọng dập đầu. Sau đó, nàng đứng dậy, nhìn lấy từng tòa phần mộ, chân thành nói, năm xưa các ngươi theo ta, là ta cho các ngươi hy vọng, nhưng lại đưa các ngươi đến diệt vong. Những kẻ đã hại các ngươi, ta, Khương Thái Vi, nhất định sẽ giết bọn chúng, để các ngươi dưới cửu tuyền có thể yên nghỉ. Khương Thái Bạch mở miệng nói, Tử Phủ, Khương Tộc, Vô Cấu Tiên Tông, sống sót ư, một kẻ cũng đừng hỏng chạy trốn. Khương Vân Tùng đứng bên cạnh, không nói một lời, quỳ xuống. Trong khoảnh khắc này, âm thanh vang lên, Khương Vân Tùng không thể kiềm chế, quỳ rạp xuống đất. Hắn không động đậy, chính là để hắn quỳ xuống. Thật đáng ghét, Tần Dương chậm rãi nói, Khương Tộc, Vô Cấu Tiên Tông, không một ai có thể chạy trốn. Khương Vân Tùng, ta sẽ dùng ngươi để tự tay diệt Khương Tộc. Nghe lời này, ánh mắt Khương Vân Tùng biến đổi, Tần Dương, ngươi thật ác độc ư. Khi nghe thấy những lời này, Tần Dương chỉ thở ơ, chúng ta đi thôi. Hắn kéo Khương Thái Vi, hướng ra cấm địa mà đi. Bốn bóng hình xuất hiện trong Bất Vãng Sâm. Đây cũng là lần đầu tiên sau mấy vạn năm, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch bước chân lên mặt đất. Hít thở bốn khí trời, hai người đều cảm thấy lòng dạ khai mở không ít. Cảm giác này, quả thực, là thoải mái vô cùng. Ta nghĩ rằng, đời này ta sẽ chết đi, không thể nào thấy ánh mặt trời nữa. Khương Thái Vi không khỏi thốt lên, trời cao, đãi ta không tệ. Tần Dương không nhịn được cười nói, cái này chưa phải là gì. Đãi ngươi không tệ ư, chờ ta giúp ngươi khôi phục dung nhan. Đến lúc đó không biết bao nhiêu nam tử, vì ngươi mà thần hồn điên đảo. Đó mới là đãi ngươi không tệ. Khương Thái Vi không khỏi mong đợi, giống như người khác, nàng cảm thấy rằng trong đời này, khả năng nàng chỉ có bộ dạng như vậy. Hắn cảm nhận được sự hiện diện của Tần Dương, nàng bỗng thấy mọi thứ đều tràn đầy hy vọng. Ta không mong trên đời này có nam tử nào thần hồn điên đảo vì ta, mà chỉ mong ngươi vì ta thần hồn điên đảo. Khương Thái Vi chân thành nói, Tần Dương không khỏi nắm chặt tay nàng, cười nói, được thôi. Lời vừa thốt ra, ánh mắt Khương Thái Vi lập tức sáng lên. Vậy khi nào ta có thể khôi phục như ban đầu? Việc này có thể khá phiền phức. Tần Dương mỉm cười đáp, phải tìm không ít thứ. Trong Tử Vân Tiên Châu, Đan Tâm Cốc không phải chuyên môn bổ dưỡng tiên đan sư sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Tốt, Khương Thái Vi vui mừng nói. Tần Dương tiếp, nhưng trước hết, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm người. Tìm người, ngươi nào? Nàng hỏi, đệ tử ta, Trần Nhất Mặc, hắn cũng là một vị đan sư. Tần Dương đáp, đi thôi, bên ngoài, ngươi nhiều năm không thấy, so với trước đây có rất nhiều điều khác biệt. Ta sẽ mang ngươi đi xem. Ừm, ánh nắng rực rỡ, họ rời khỏi Bất Vãng Sâm. Tần Dương dẫn theo Khương Thái Vi, Khương Thái Bạch và Khương Vân Tùng, một đường hướng về phía rộng lớn của thiên địa mà đi. Chỉ thoáng chốc đã 10 ngày trôi qua. Vào một ngày, bốn người xuất hiện tại một tòa thành nhỏ. Tiến vào thành, họ tìm một nhà tửu lâu, ba người lần lượt ngồi xuống. Còn Khương Vân Tùng, như một người trung thành, đứng bên cạnh bàn, khiến không ít người trong tửu lâu đều phải liếc nhìn, bị luyện chế thành thi khôi. Khương Vân Tùng dù không phóng thích hung sát khí tức, nhưng toàn thân hắn vẫn tỏa ra một khí tức khiến người ta e ngại. Tần Dương không khỏi cười nói, muốn ăn cái gì thì cứ điểm lấy, nhiều năm ngủ say, giờ phút này thức tỉnh. Thiên địa nơi đây hoàn toàn khác biệt, dù là Tần Dương cũng cảm nhận được một loại cảm giác kỳ lạ, như cách biệt với tiên giới. Rất nhanh, thịt rượu được bưng lên, Khương Thái Vi và Khương Thái Bạch đều đang thưởng thức các loại mỹ vị. Còn Tần Dương lại lấy ra một khối ngọc thô, nắm trong tay, thản nhiên nói, kiếm đến. Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Tìm người, Tần Dương đáp. Khương Thái Vi càng thêm khó hiểu, một câu, kiếm đến, thì làm sao tìm được người? Tần Dương mỉm cười nói, lát nữa ngươi sẽ biết. Sau khi dùng bữa, ba người vẫn chưa rời khỏi thành mà ở lại trong tử lâu. Đến giữa đêm, trong gian phòng, Tần Dương ngồi yên lặng, còn Khương Thái Vi đã nằm xuống ngủ say. Một trận gió nhẹ thổi qua, mở cửa sổ bên cạnh, một thân ảnh đưa lưng về phía Tần Dương, đứng chắp tay nhìn ra ngoài cửa sổ, thanh âm nhàn nhạt, có chút u buồn vang lên, tìm ta làm gì? Kiếm đến, hắn, người này thật sự rất thần bí. Tần Dương cười cười nói, Bất Vãng Sâm thí luyện kết thúc, nhưng phần mộ bị phong cấm, khí huyết quán chú ta cũng không thể đóng lại. Nhưng ta không muốn quấy rầy những võ giả Khương tộc đang ngủ say, cho nên hy vọng người giúp ta một việc. Hãy phong cấm lại. Kiếm đến nghe những lời này, ô lên một tiếng, rồi đột nhiên quay người, đi đến bên bàn, ngồi xuống, nhưng chưa kịp mở miệng, hắn nhìn Tần Dương, thần sắc lại ngẩn ngơ. Kiếm đến bỗng đứng dậy, nhìn Tần Dương với ánh mắt chứa đầy phẫn nộ. Ngươi có phải ngốc không? Kiếm đến quát mắng. Hả, cái gì? Tần Dương ngược lại sững sờ. Vì cứu nữ nhân kia, Kiếm đến tiếp tục nói. Lúc này, Tần Dương mới phản ứng lại. Hắn đã thiêu đốt 18 vạn năm thọ nguyên. Bên tóc mày đã điểm vài sợi hoa dâm. Không thể nào ngăn được. Tự tổn thọ nguyên, cũng muốn cứu nàng. Có đáng giá không? Kiếm đến lại hỏi. Hắn nói với giọng điệu bất mãn, phẫn nộ. Tự nhiên là đáng giá. Tần Dương cười nói. Nàng đã đợi ta mấy năm nay. Lần này, ta có thể mang theo nàng rời đi. Tinh trùng thượng não, Kiếm đến lầu bầu nói. Ngươi nói cái gì? Tần Dương không nghe rõ. Không có gì. Kiếm đến lập tức nói. Cấm địa kia, ta cũng sẽ đi xem. Khí huyết tiêu hao, hư hao cấm chế. Chỉ cần rút khí huyết ra là được. Ta sẽ xử lý. Làm phiền. Tần Dương lại nói. Còn một điểm nữa. Nói. Trần Nhiết Mặc ở đâu? Kiếm đến chậm rãi nói. Từ đây hướng nam đi 300 vạn dặm, đến Thánh Thiên Thành Thánh Gia. Đa tạ, Tần Dương lại nói. Còn một chuyện nữa, nói, Tần Dương cười nói. Đọc của Thái Vi cần dùng huyết, xương, tủy của kim tiên, phẩm cấp tiên thú, để trị liệu. Hiện tại thực lực ta không đủ, không thể giết được. Người hãy giúp ta, nghe lời này, Kiếm đến trong tay áo run rẩy. Giúp ngươi cái gì? Nhưng bên ngoài, Kiếm đến vẫn cười nói. Không vấn đề gì. Nhưng không cần phiền phức như vậy, trong đan tầm cốc, ngươi có thể dùng một lần, bên trong có một tòa thiên kỳ trì. Nước của thiên kỳ trì là huyết của tiên thú thiên kỳ lân, có thể đủ để trừ độc, đan tầm cốc, Tần Dương lập tức nói. Điều này chỉ sợ không đủ, ít nhất cũng có thể giúp nàng, không phải hiện hình như lão già. Ít nhất có thể trừ bỏ hơn, nửa độc tố giúp nàng khôi phục thành 3-40 tuổi. Tốt, Tần Dương gật đầu, lại nói. Ta còn có một chuyện, nghe vậy. Kiếm đến thở ra một hơi, bưng chén trà trên bàn, tận lực áp chế cảm xúc, mỉm cười nói. Ngươi nói, ngươi có phải là Cố Vân Kiếm không? Phốc, Kiếm đến chưa kịp uống trà đã phun ra. Tần Dương thản nhiên nói, nếu ngươi là, tốt nhất nên thừa nhận ngay, nếu không tương lai ta biết được, ngươi sẽ gặp chuyện không hay. Kiếm đến lúc này mới nói, Cố Vân Kiếm, ngươi có nhầm không? Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn Chi Chủ, Cửu Thiên Tuế Cố Vân Kiếm, ngươi có quan hệ gì với hắn? Tần Dương nghe vậy,